Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 196 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ xông mấy lần, hắn đã cảm giác được thứ đồ chơi này liền không bình thường. Loại lực lượng này đã không thuộc về vùng vũ trụ này, phải nói. Tùy tiện lực lượng một kiếp đều không phải là người vùng vũ trụ này có thể thừa nhận được. Hắn nếu như không có tín ngưỡng lực thuần túy, đừng nói xông vào, coi như hơi tới gần một thoáng đều phải chết. Cựu thần cười nói, văn minh cao đẳng phong tỏa văn minh cấp thấp, sự tình bình thường. Diệp Quan nhìn về phía cựu thần, ta nghe nói, vị bi tâm từ kia đã xông qua. Cựu thần gật đầu. Đúng vậy, nữ nhân kia rất lợi hại. Diệp Quan cười nói. Nếu nàng có thể, vậy chúng ta cũng có thể. Ha ha. Cựu thần cười ha hà. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Diệp Quan nói. Hiện tại thế nào? Cựu thần cười nói. Hiện tại cũng nghĩ như vậy. Diệp Quan cũng nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Sau một khắc, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang kia liền đã tiến vào chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân kia, bên trong toàn bộ vạn kiếp tinh vân, kiếp lôi cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng hóa thành một tia sét hung hăng đánh phía đạo kiếm quang kia. Ầm ầm, kiếm quang tịch diệt. Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn áp trở lại tại chỗ. Lần này, thân thể của hắn đã xuất hiện vô số vết rạn. Diệp Quan lại hưng phấn không thôi. Lực lượng thật kinh khủng. Cựu thần cười nói. Kiếm đạo này của ngươi có chút ý tứ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cựu thần. Cựu thần nói. Tu chính là trật tự đạo. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Cựu thần ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Bên trong đại đạo 3.000 kiếp. Mỗi một loại kiếp ứng đối với một loại đại đạo. Mà ở bên trong, có một loại kiếp tên là trật tự kiếp. Kiếp kia là đặc biệt nhằm vào trật tự đạo của ngươi. Nó giấu ở chỗ sâu nhất. Chờ ngươi tiếp xúc đến nó, ngươi liền sẽ biết nó khủng bố đến mức nào. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đánh bại nó, thôn phệ nó, như vậy thực lực của ngươi sẽ một lần nữa đạt được tăng lên to lớn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Còn có khả năng thôn phệ kiếp? Cựu thần cười nói. Dĩ nhiên có khả năng. Dĩ nhiên, chúng nó cũng có thể thôn phệ chúng ta. Đại đạo 3.000 kiếp này trải qua không biết bao nhiêu tỷ năm tu luyện, đã có linh trí tự thân. Chúng nó kỳ thật cũng đang tu luyện, mà thôn phệ chúng ta, thực lực của bọn nó cũng sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Quan nói. Thì ra là thế. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Tiền bối, xưng hô như thế nào? Cựu thần cười nói. Ta liền gọi là cựu thần. Diệp Quan kinh ngạc nói. Đây chính là tên của ngươi. Cựu thần cười ha ha một tiếng. Đúng vậy. Từ khi sinh ra đã mang theo tên của mình. Ta cũng rất tò mò. Cha ta nói. Ta có thể là một vị tuyệt thế đại lão chuyển thế nào đó. Ha ha. Diệp Quan chân thành nói. Rất mạnh. Ha ha. Cựu thần cười phá lên. Tiểu tử ngươi là có chuyện gì hỏi ta sao? Có việc ngươi liền hỏi. Ở giữa nam nhân nên thẳng thắn. Diệp Quan nói. Tiền bối. Trước đó chủ nhân đại đạo bút hẳn là từng đi tìm ngươi. Cựu thần gật đầu. Đúng vậy, nói đối phó ngươi. Diệp Quan nhìn cựu thần. Tiền bối cự tuyệt y. Cựu thần nói. Không phải thì sao? Diệp Quan nhìn y, không nói lời nào. Cựu thần lắc đầu. Hết sức không có ý nghĩa. Tu sĩ chúng ta, tu luyện liền tu luyện. Làm những sự tình ngổn ngang kia làm cái gì? Diệp Quan cười nói. Thụ giáo. Cựu thần nói. Tiểu tử ngươi có thật nhiều cừu gia. Nói xong, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Trước đây không lâu, phía trên có người dùng vô thượng thần thông hiển hóa ở nơi đây, để cho ta giết chết ngươi. Chủ nhân đại đạo bút muốn giết ngươi, phía trên cũng có người muốn giết ngươi. Ngươi thật thảm. Ha ha. Diệp Quan. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Phía trên đưa ra điều kiện gì cho ngươi? Cựu thần nói. Để cho ta đi lên. Diệp Quan nói. Tiền bối không có động tâm. Cựu thần nhìn hắn một cái, cười nói. Nếu như ta có năng lực đi lên, ta đây sẽ đi lên, bởi vì đó là ta xứng đáng. Nếu như ta không có năng lực đi lên kia, vậy liền không đi lên, tựa như chơi một trò chơi. Nếu như bởi vì độ khó liền gian lận, như vậy coi như thông quan, còn có ý nghĩa gì không? Diệp Quan yên lặng. Cựu thần ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cười nói. Nơi này có đại đạo tam thiên kiếp, mà qua nhiều năm như vậy, ta từ lúc mới bắt đầu một kiếp cũng đều chống đỡ không nổi. Đến bây giờ, ta đã có thể chống 1.900 kiếp. Ngươi biết không, mỗi một vượt qua thêm một kiếp, đối với ta mà nói đều là một chuyện tình vô cùng kích thích cùng với hạnh phúc. Nhiều khi, quá trình này so với kết quả càng có ý tứ hơn. Ha ha, dứt lời, y hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cựu thần phóng tới mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Trên mặt hắn nổi lên một nụ cười. Quá trình, đúng vậy, kết cục không có quá trình, cũng coi như tốt, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Ầm ầm. Lúc này, bên trong mảnh vạn kiếp tinh vân kia, đạo ánh sáng trắng kia vỡ nát, cựu thần trở về tại chỗ. Cựu thần phất phất tay, kiếp lôi phát tán quanh người y lập tức bị chấn nát. Y ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cười nói, ngươi tới, vận toàn lực thử một chút, xem có thể phá mấy kiếp. Diệp Quan cười nói, được. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vào giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch cùng với tín ngưỡng lực. Một kiếm này tới, mảnh vạn kiếp tinh vân kia lập tức cảm nhận được uy hiếp. Trong chốc lát, đại đạo 3.000 kiếp trực tiếp tuôn ra. 3.000 đạo kiếp lôi hội tụ thành một đạo lôi trụ hung hăng đánh về phía Diệp Quan. Ầm ầm. Bên trong mảnh vạn kiếp tinh vân kia, từng đạo kiếm quang cùng với sóng xung kích kiếp lôi không ngừng bộc phát ra, chấn động toàn bộ vạn kiếp tinh vân sôi trào lên. Một lát sau, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan rơi xuống dưới. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Quan trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn còn có lôi điện lấp lánh, đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Cựu thần có chút hưng phấn nói, ta vừa đếm một thoáng, ngươi phá 1.520 kiếp. Tiểu huynh đệ, ngươi rất đáng gờm, vừa mới đến liền có thể phá 1.520 kiếp. Lợi hại hơn nhiều so với ta lúc đầu. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi còn chưa có chân chính tận toàn lực. Thật ghê gớm. Diệp Quan cười khổ. Kiếp này thật là khủng bố. Nói xong, hắn liền muốn diệt đi những kiếp lôi trên người mình kia, nhưng lại bị cựu thần ngăn cản. Chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía cựu thần cười nói. Kiếp lôi này là đồ tốt. Chúng nó có khả năng không ngừng thối luyện thân thể của ngươi, để thân thể ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một viên đan dược tản ra lôi điện rơi xuống trước mặt Diệp Quan. Đây là kiếp lôi đan do ta luyện chế, phối hợp dùng với thứ đồ chơi này. Hiệu quả rất tốt. Diệp Quan cười cười, tiếp nhận đan dược liền nuốt xuống. Trong chốc lát, một tia lực lượng lôi điện lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Cựu thần cười nói, ngươi không sợ đan dược này có vấn đề sao? Diệp Quan chân thành nói, loại người như tiền bối, làm sao có khả năng làm loại sự tình đê hèn đó? Cựu thần cười ha ha một tiếng. Trong cơ thể ngươi có một thanh kiếm đang bảo hộ thần hồn của ngươi, cho nên ngươi mới dám ăn đan dược ta cho ngươi, đúng không? Diệp Quan mặt mo đỏ ửng. Cựu thần vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ta có thể hiểu được. Ngươi còn trẻ như vậy, liền lăn lộn đến trình độ này. Không có một chút tâm nhãn đã sớm bị người giết chết. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, ta cũng không có ý tứ khác. Chỉ là những năm này ở trong đây quá cô độc, thật vất vả mới có một người tới. Ta cũng không hy vọng ngươi bị mảnh vạn kiếp tinh vân kia thủ tiêu. Nói xong, y liền một lần nữa phóng lên tận trời, vọt về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Thực lực của cựu thần không thể nghi ngờ là vô cùng khinh khủng. Y vừa xông lên, Diệp Quan lập tức cảm nhận được một cỗ lực áp bách đáng sợ. Ở dưới ánh nhìn của Diệp Quan, cựu thần tựa như một viên sao băng hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Ầm ầm. Chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân kia trực tiếp sôi trào. Không ít kiếp lôi trực tiếp bị y va chạm vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Hắn hiện tại so với vị cựu thần lão huynh này, thực lực vẫn là có khoảng cách. Rất nhanh, cựu thần trực tiếp bị trấn áp trở lại tại chỗ. Sau khi hạ xuống, trên thân cựu thần bị kiếp lôi bao vây, sáng chói mắt, y cũng không thanh trừ hết những kiếp lôi quanh thân kia, mà là tùy ý để cho những kiếp lôi kia bám ở trên người mình. Sau đó thân thể của y bắt đầu thôn phệ, hấp thu những kiếp lôi kia từng chút một. Một lát sau, cựu thần liền hấp thu hết những kiếp lôi trên người kia. Cựu thần cười nói, những kiếp lôi này thế nhưng là vật đại bổ. Diệp Quan nói, cựu thần huynh, hai chúng ta nếu như đi lên chủ vũ trụ kia, có phải hay không là sâu kiến? Dĩ nhiên không phải. Cựu thần nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Văn minh chủ vũ trụ là sẽ cao hơn nơi này của chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không tới mức độ hai chúng ta đi qua đều là sâu kiến, tiểu huynh đệ. Đừng có tự coi nhẹ mình. Bọn hắn chẳng qua là hoàn cảnh xuất sinh khá hơn một chút so với chúng ta mà thôi. Hai chúng ta nếu như sinh ra ở phía trên, cũng sẽ có thể quét ngang hết thảy. Ta là có sự tự tin này. Ha ha, Diệp Quan mỉm cười nói. Nếu như sinh ra ở phía trên, cũng sẽ có thể quét ngang hết thảy. Cựu thần liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười to nói. Thật tốt, lúc này mới có chút giống bộ dáng kiếm tu, ha ha. Diệp Quan cũng là nở nụ cười, chê cười. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ phía trên mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Diệp Quan nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên mảnh vạn kiếp tinh vân kia, một gương mặt hư ảo chậm rãi bay tới. Nó vậy mà bỏ qua mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cứ như vậy trôi dạt ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Là gương mặt của một vị nam tử, vẻ mặt rất là bất thiện. Diệp Quan nhìn đối phương, hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng hắn biết đại khái đối phương vì sao tới. Gương mặt hư ảo kia dùng một loại tư thái thần linh nhìn xuống sâu kiến nhìn Diệp Quan. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Gương mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn. Ta chính là rất chờ mong ngươi tới chủ vũ trụ. Thật sự. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi chính là vị có đính hôn cùng với toại cổ kim cô nương kia. Gương mặt hư ảo kia nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói. Kỳ thực cũng không phải lỗi của ta. Ta cũng là người bị hại. Im miệng. Gương mặt hư ảo kia đột nhiên gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sát ý trong mắt giống như thực chất. Tạp chủng đê tiện nhà ngươi. Ngươi thật sự là đáng chết. Đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của gã đã trở nên vô cùng dữ tợn. Hơn nữa lộ ra một loại lực lượng quỷ dị, chẳng qua, cỗ lực lượng này lúc đến nơi này đã biến thành vô cùng yếu, nhưng vẫn là chấn động mảnh vạn kiếp tinh vân kia đến sôi trào lên. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta cùng với toại cô nương là thực lòng yêu nhau, nàng lúc rời đi, sợ cô đơn, cho nên xin ta cho nàng một đứa con, ngươi muốn trách thì trách ta, tuyệt đối đừng trách toại cô nương, tất cả đều là lỗi của ta, tháp nhỏ. Gương mặt hư ảo kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh. Thần sắc của gã lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Gã nhìn xuống Diệp Quan. Hy vọng ngươi sớm tới chủ vũ trụ một chút. Nói xong, gã trở nên càng ngày càng hư ảo. Sau khi gương mặt hư ảo kia tan biến, cựu thần cười nói. Ngươi đang cố ý chọc giận gã. Diệp Quan nói. Không, ta là đang nói cho gã biết chân tướng. Cựu thần hơi nghi hoặc một chút. Nhưng thoáng qua y liền hiểu. Diệp Quan nói như vậy, kỳ thật chính là đang nhắc nhở nam tử thần bí kia vấn đề này không bình thường. Loại nhân vật tuyệt thế như toại cổ kim, làm sao có thể dễ dàng yêu một nam nhân như vậy? Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện sinh con cho một nam nhân. Việc này bình thường sao? Khẳng định là không bình thường. Cựu thần nói. Gã hẳn là đã hiểu rõ ý tứ của ngươi, thế nhưng, gã vẫn là muốn giết ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, bởi vì chuyện này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi cùng với tôn nghiêm của một nam nhân, càng quan hệ đến mặt mũi cùng với tôn nghiêm của một cái thế lực. Vị toại cô nương kia làm là dương mưu. Nam nhân kia biết rõ vấn đề này không đơn giản, nhưng gã không có lựa chọn nào khác, chỉ có giết ta. Gã cùng với thế lực sau lưng gã mới có thể không bị người nhạo báng. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không còn biện pháp giải quyết nào khác. Diệp Quan lắc đầu. Từ xưa đến nay, dương mưu khó giải. Cựu thần nở nụ cười. Diệp Quan nghi hoặc. Lão ca cười cái gì? Cựu thần cười nói. Ngươi sợ bọn hắn sao? Diệp Quan nói. Lão ca cảm thấy thế nào? Cựu thần nhìn Diệp Quan. Lão đệ ngươi thật sự là không đơn giản. Thật sự. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Không nói lời nào. Cựu thần cười nói. Ngươi nói vị cô nương kia làm là dương mưu. Ngươi sao lại không phải? Ngươi nhìn như là đang chọc giận nam nhân kia. Kỳ thực là đang nói cho nam nhân kia đầu đuôi sự tình. Nam nhân kia không có lựa chọn khác. Nhất định phải giết ngươi. Thế nhưng, gã cùng với thế lực sau lưng gã có thể biệt khuất hay không? Khẳng định sẽ, bọn hắn giết ngươi là bởi vì mặt mũi cùng với tôn nghiêm. Thế nhưng, chân chính làm cho bọn hắn phẫn nộ. Nhưng thật ra là vị cô nương ngươi nói kia. Nam nhân kia cùng với thế lực sau lưng gã nếu như thông minh, bọn hắn khẳng định sẽ trở về tuyên truyền khắp nơi nói vị cô nương kia cùng với ngươi là thực lòng yêu nhau. Nói đến đây, y cười cười. Kể từ đó, bên trong chủ vũ trụ phía trên, đầu mâu của mọi người khẳng định sẽ chĩa vào vị cô nương mà ngươi nói kia. Nói một cách đơn giản, mục đích của ngươi là để vị cô nương kia cùng với thế lực phía sau nam nhân vừa rồi đối địch lẫn nhau, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Cựu thần lập tức hứng thú. Ngươi nói xem, vị cô nương kia sẽ ứng đối ra sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Nàng chỉ cần nói, chuyển thế trùng sinh xuống, ký ức thiếu sót. Sau đó bị ta dậu đổ bìm leo là được. Khi đó, toàn bộ đầu mâu chủ vũ trụ đều sẽ chĩa về hướng ta. Nam nhân vừa rồi cùng với thế lực sau lưng gã tới giết ta, cũng liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Cựu thần cười nói, ngươi là đang thử thăm dò. Thăm dò vị cô nương kia có một chút tình cảm nào với ngươi hay không, đúng không? Diệp Quan cười cười. Sự tình tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Trong này có nhiều tầng ý đồ, tiền bối. Ngươi làm sao lại cảm thấy hứng thú đối với những việc vặt này? Cựu thần cười ha ha nói. Đây không phải là vì ở chỗ này quá nhàm chán sao? Diệp Quan cười nói. Cũng đúng. Nếu như ta ở đây một mình lâu như vậy cũng sẽ nhàm chán. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh vạn kiếp tinh vân trên đỉnh đầu kia, sau đó nói trong lòng. Tháp gia, ngươi có thể thu mảnh vạn kiếp tinh vân này vào bên trong tháp nhỏ hay không? Tháp nhỏ nói. Hẳn là không có vấn đề. Mẹ nó. Diệp Quan lập tức giật mình. Ngươi. Ngươi nói thật chứ? Tháp nhỏ nói. Ngươi xem thường ai vậy? Diệp Quan. Tháp nhỏ thản nhiên nói. Ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia này lại bắt đầu bức. Dĩ nhiên. Hắn càng nhiều vẫn là hưng phấn. Hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có ôm bất luận huyễn tưởng gì. Nhưng không nghĩ tới. Tháp gia vậy mà thật sự có thể. Xem ra cha già cải tạo cho tháp gia lần này là có chút dụng tâm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cựu thần bên cạnh. Sau khi hơi hơi trầm ngâm, hắn nói. Tiền bối. Tu luyện ở cái địa phương này. Cũng không biết phải tu luyện tới ngày tháng năm nào. Có muốn không? Chúng ta đổi chỗ khác. Cựu thần hơi nghi hoặc một chút. Đổi chỗ khác. Diệp Quan gật đầu. Im. Cựu thần hiếu kỳ nói. Địa phương nào? Diệp Quan cười cười. Không nói lời nào. Chẳng qua là mở lòng bàn tay ra. Tháp gia xuất hiện ở trong tay của hắn. Tháp gia. Nhìn ngươi biểu diễn. Tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, nó liền đi tới chỗ sâu nhất mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Mà lúc này, mảnh vạn kiếp tinh vân kia dường như cảm nhận được uy hiếp. Lập tức bạo phát ra từng đạo kiếp quang đáng sợ ập về phía tháp nhỏ. Mà cơ hồ là đồng thời, tháp nhỏ đột nhiên phóng xuất ra vô số ánh vàng. Những ánh vàng kia vậy mà bỏ qua những lôi kiếp kia. Trong nháy mắt liền bao vây lại toàn bộ vạn kiếp tinh vân. Toàn bộ vạn kiếp tinh vân kích chiến từng đợt. Tháp nhỏ đột nhiên kinh hãi nói. Cái tên này có chút mãnh liệt, nhanh để tiểu hồn giúp ta. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay ra ngoài. Kiếm trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi yên lặng một lát, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của cựu thần, mảnh vạn kiếp tinh vân kia vậy mà mạnh mẽ bị tháp nhỏ thu vào trong tháp. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi vào trong tháp tu luyện đi. hắn hiện tại đã hiểu rõ, có thể bật hack được liền phải bật hack. Tuyệt đối không nên có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào, bằng không, chờ đến lúc bị ngược, thật sự là hối hận không kịp. Hắn hiện tại chính là muốn ở dưới quy tắc hợp lý dùng hết khả năng để thăng thực lực của chính mình. Diệp Quan mang theo cựu thần đi vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào bên trong tháp nhỏ, cựu thần liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, Diệp Quan cười nói. Tháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được, chúng ta tu luyện trong này sẽ nhanh hơn một chút. Cựu thần sợ hãi than thở. Tháp này quả thực là ghê gớm. Nếu như có thể tu luyện trong đây, mẹ nó, chúng ta sẽ vô địch. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tiền bối, vậy chúng ta trước hết tu luyện thật tốt ở trong đây. Đợi sau khi thực lực đột phá lại đến đi chủ vũ trụ. Cựu thần có chút lưỡng lự. Ta đây vô công bất thụ lộc, có chút ngượng ngùng. Diệp Quan vừa định nói chuyện, cựu thần lại nói. Dạng này thì như thế nào? Ta thiếu ngươi ba cái nhân tình. Về sau chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta nhất định không chối từ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể rời đi. Diệp Quan biết y không phải đang nói đùa, thế là cười nói. Được, cựu thần cười nói. Diệp lão đệ, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, khách khí. Sau đó, hai người tu luyện ở ngay bên trong tháp nhỏ, tại chủ vũ trụ. Trong đại điện, Toại Cổ Kim ngồi trong đại điện, trên mặt bàn trước mặt nàng, trưng bày mấy ngàn tấu chương màu vàng kim. Nàng đang phê duyệt. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là Linh kia. Linh cung kính nói, Toại chủ, đạo thương nhất mạch truyền ra tin tức, nói ngài cùng với vị Diệp công tử kia là thực lòng yêu nhau. Toại Cổ Kim đầu cũng không có nhấc, sau khi trầm ngâm một lát nói, để cho người ta thả tin tức ra ngoài, liền nói ta chuyển thế xuống, ký ức tan biến, bị vị Diệp quan kia lợi dụng lúc gặp khó khăn. Linh buông xuống mặt mày, không nói gì. Đây là một chút nể tình cũng đều không cho. Mà ngay vào lúc Linh sắp rời đi, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, chuyển đi sự tình vị Diệp quan kia muốn nhất thống toàn vũ trụ, thành lập trật tự, đặc biệt là trật tự đạo của hắn, công bố kỹ càng ra ngoài. Linh ngây ngẩn cả người, chỉ cần công bố trật tự đạo của vị Diệp công tử kia ra ngoài, có thể nói, vị Diệp công tử kia người chưa tới, liền đã trở thành kẻ địch của toàn bộ chủ vũ trụ. Đây nào chỉ là không nể tình, đây quả thực là không cho bất luận đường sống gì. Chủ vũ trụ mặc dù rất lớn, thế nhưng, nơi này chỉ có ba đại thế lực siêu cấp, phân biệt là Đạo Thương Nhất Mạch, Thánh Vương Điện, cùng với Phạm Thiên Quốc. Kỳ thật, ba thế lực siêu cấp này vốn dĩ đều cùng thuộc về một mạch. Năm đó, chủ vũ trụ có một vị kỳ nhân, chính là vị sáng tạo ra phá bích kinh kia. Đó là đệ nhất nhân toàn bộ cổ vũ trụ đến nay. Đệ nhất nhân chân chính. Phá vỡ kết giới giả lập cùng với hiện thực, trở thành giới ngoại giả chân chính, cũng chính là giới ngoại cảnh trong truyền thuyết. Vị kỳ nhân kia là người đầu tiên đi đến cảnh giới này. Phải nói, cảnh giới này chính là ông ta sáng tạo. Sau đó, ông ta đột nhiên tan biến. Về sau đệ tử của ông ta bắt đầu tranh đoạt phá bích kinh mà tự giết lẫn nhau. Cuối cùng, phá bích kinh bị chia ra làm 6 phần. Trong đó 3 phần phân biệt bị tiên tổ ba thế lực siêu cấp bây giờ này đoạt được. 3 phần khác thì không biết tung tích. Bên trong ba thế lực siêu cấp, Phạm Thiên Quốc mạnh nhất. Thánh Vương Điện cùng với Đạo Thương Nhất Mạch thứ hai, dĩ nhiên, cũng không kém hơn quá nhiều. Thế là, ba cái thế lực này một mực bình an vô sự đến nay. Nhưng sự tình đột nhiên có chuyển biến. Năm đó, Mạch chủ Đạo Thương Nhất Mạch cùng với Điện chủ Thánh Vương Điện đời Thuyên Nhiên tuyên bố hai bên thông gia. Mà người thông gia chính là thiếu chủ Đạo Thương Nhất Mạch Đạo Tàng Thiên cùng với Thánh Vương Nữ Thánh Vương Điện ngay lúc đó Thánh Cổ Kim. Hai phe thế lực thông gia, mục đích không cần nói cũng biết. Tự nhiên là vì đối khám với Phạm Thiên Quốc như mặt trời ban trưa kia. Sau đó, Thánh Cổ Kim đột nhiên không biết tung tích, lúc xuất hiện một lần nữa, lại có bầu. Đáng giá nói chuyện chính là, cũng chẳng biết tại sao, Thánh Cổ Kim sau khi trở lại Thánh Vương Điện, Điện chủ Thánh Vương Điện đời trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế là, nàng thuận lý thành trương trở thành Điện chủ Thánh Vương Điện mới bây giờ. Đạo Thương Nhất Mạch. Bây giờ Đạo Thương Nhất Mạch, từ trên xuống dưới đều kìm nén một cơn lửa giận. căm giận ngút trời. Thánh Cổ Kim bị Điện Chủ tiền nhiệm Thánh Vương Điện đính hôn cho Đạo Thương nhất mạch, mà bây giờ Thánh Cổ Kim lại có bầu. Đây quả thực là đang đánh mặt Đạo Thương nhất mạch. Nhưng ngoài ý liệu là cao tầng Đạo Thương nhất mạch lại là đè ép chuyện này xuống. Sâu trong một tòa hậu sơn, trong một khoảnh ruộng, một lão già đang cúi người cấy mạ. Lão già mặc một bộ áo quần vải thô, tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, bên trong còn dính một chút bùn đất. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, vị trước mắt này chính là mạch chủ Đạo Thương nhất mạch bây giờ. Không có ai biết tên lão, người ngoài đều gọi lão là Đạo Lão Đầu. Dĩ nhiên, chỉ có rất ít người dám xưng hô lão như vậy. Ở bên ngoài ruộng mấy chục trượng, nơi đó có một vị nam tử mặc cẩm bào đứng. Nam tử đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, trong mắt có một cỗ kiệt ngạo. Người này chính là thiếu chủ Đạo Thương nhất mạch Đạo Tàng Thiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đạo Lão Đầu cuối cùng cũng cấy mạ xong. Lão ngồi xổm ở trong khe nước ruộng rửa tay, sau đó đi về phía phòng nhỏ xa xa. Đạo Tàng Thiên đi tới, gã lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa cho Đạo Lão Đầu. Ông nội, Đạo Lão Đầu tiếp nhận khăn tay xoa xoa, sau đó nói, đã đi qua phía dưới. Đạo Tàng Thiên gật đầu. Đạo Lão Đầu đi đến ghế dựa một bên nằm xuống, lão cầm một quả trái cây trên bàn. Sau khi dùng ống tay áo lau, cắn một miếng, nói tiếp, người kia như thế nào? Đạo Tàng Thiên mặt không biểu tình. Thân mang ba loại huyết mạch đặc thù, không giống người bình thường. Đạo Lão Đầu nhìn thoáng qua nam tử, khẽ gật đầu. Vẫn là muốn hắn chết. Đạo Tàng Thiên nói, phải chết. Đạo Lão Đầu không nói lời nào. Đạo Tàng Thiên nói, ý tứ của ông nội, ta hiểu rõ, vị thánh cổ kim kia tuyệt đối không có khả năng kết hợp với một vị nam tử qua loa như vậy. Việc này lộ ra quỷ dị. Thế nhưng, hắn phải chết. Đạo Lão Đầu bình tĩnh nói, chết tự nhiên là phải chết. Chẳng qua, vào trước khi ngươi muốn hắn chết, ngươi trước tiên cần phải hiểu rõ nữ nhân kia vì sao muốn làm như thế. Đạo Tàng Thiên yên lặng. Đạo Lão Đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục ăn trái cây. Cái ghế nhẹ nhàng lắc lư. Đạo Tàng Thiên nói, đây là một cái bẫy. Đạo Lão Đầu không nói gì. Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, ta đã sách toán qua, nhưng hết thảy như thường. Đạo Lão Đầu tất lãnh đạm nói, hết thảy như thường mới là không bình thường. Đạo Tàng Thiên cau mày. Đạo Lão Đầu nói, nữ nhân kia năm đó ngay từ đầu đã phản đối cuộc hôn nhân này. Đây là có thể hiểu được, dù sao, người nào cũng không muốn trở thành quân cờ, trở thành vật hy sinh. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm. Nàng hiện tại là thánh chủ Thánh Vương Điện, nàng vì sao lại trở thành thánh chủ? Nàng đi một chuyến xuống phía dưới, mang thai một đứa bé. Sau khi trở về, vị lão thánh chủ kia đột nhiên ngã xuống. Đạo Tàng Thiên nói, nam nhân kia là then chốt. Đạo Lão Đầu nói, cũng có khả năng đứa bé kia là then chốt. Đạo Tàng Thiên nhíu mày. Đạo Lão Đầu nói, vào trước khi ngươi muốn giết nam nhân kia, ngươi đầu tiên phải hiểu rõ nữ nhân kia vì sao phải làm như thế, cùng với vì sao nàng là người cười cuối cùng. Đạo Tàng Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông nội, ở trước thực lực tuyệt đối, bất luận mưu trí gì cũng đều là phù vân. Đạo Lão Đầu nghiêng mắt nhìn gã một cái. Thế nhưng ngươi có thực lực tuyệt đối sao? Đạo Tàng Thiên lắc đầu. Không có. Đạo Lão Đầu cười nhạo. Vậy ngươi nói cái rắm. Đạo Tàng Thiên nói, ta biết ý tứ của ông nội, cũng hiểu rõ ý đồ của nữ nhân kia, nàng làm tất cả những thứ này là cố ý chọc giận ta, để cho ta đi giết nam nhân kia, mà nam nhân kia rõ ràng cũng không đơn giản, nàng đang đào hố, dẫn chúng ta nhảy vào bên trong, mà cái hố này, chúng ta không thể không nhảy, nam nhân kia không chết, sỉ nhục liền sẽ một mực đi theo ta cùng với Đạo Thương nhất mạch chúng ta, nàng làm là dương mưu, khó giải. Đạo Lão Đầu nói, chỉ là như vậy sao? Đạo Tàng Thiên sau khi trầm ngâm một lát nói, ông nội, cháu trai chỉ có thể nhìn thấy tầng này. Đạo Lão Đầu khẽ gật đầu, miễn cưỡng tính hợp cách. Nói xong, lão cắn trái cây, sau đó nói, nữ nhân kia tuyệt đối không chỉ là họa thủy đơn dẫn đơn giản như vậy, dùng trí tuệ của nàng, khẳng định hiểu rõ. Đạo Thương nhất mạch chúng ta cùng với Thánh Vương Điện nàng nếu như phát sinh xung đột, vậy cũng chỉ có tự chịu diệt vong. nhưng nàng vẫn làm như vậy. Vậy chuyện này mang ý nghĩa, trong cục nhất định còn có cục, bên trong mưu còn có mưu. Đạo Tàng Thiên nói, ông nội có ý tứ là. Đạo Lão Đầu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng bất biến ứng vạn biến, gặp chiêu phá chiêu. Đạo Tàng Thiên chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nam nhân kia không giết. Đạo Lão Đầu quay đầu nhìn về phía Đạo Tàng Thiên. Giết người có rất nhiều loại phương thức, không cần tự mình động thủ, hiểu không? Đạo Tàng Thiên nói, nhưng ta muốn tự tay giết hắn, sau đó ném đầu của hắn đến cổng Thánh Vương Điện. Cách cục phải lớn một chút. Đạo Lão Đầu bình tĩnh nói, năm đó ta cùng với sư phó của nàng mưu tính, hy vọng thông qua thông gia để hai bên chúng ta hợp lại đối phó Phạm Thiên Quốc. Nhưng bây giờ, sư phó của nàng đã chết. Chuyện này mang ý nghĩa, nàng đã phá cục chúng ta đặt ra lúc trước. Người có thể phá cục của hai người chúng ta sẽ không phải là người bình thường. Nếu như ngươi vẫn còn xem nàng là một nữ nhân bình thường, như vậy cuối cùng, ngươi sẽ chết liền không còn sót cả xương. Còn nữa, chúng ta tính toán nàng, nàng tự nhiên có thể tính toán chúng ta, vô cùng bình thường. Đạo Tàng Thiên yên lặng. Đạo Lão Đầu đột nhiên nói, ngươi có thể xử lý ta, trở thành mạch chủ mới sao? Đạo Tàng Thiên ngơ ngẩn. Đạo Lão Đầu nhàn nhạt nhìn gã một cái, biết chênh lệch giữa bản thân và nàng chưa? Vẻ mặt của Đạo Tàng Thiên có chút khó coi. Đạo Lão Đầu nói, không nên gấp, cũng không cần phẫn nộ, bởi vì đó chính là thứ kẻ địch muốn nhìn thấy. Nàng nếu đã bắt đầu bố cục, điều chúng ta bây giờ cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn đi giết nam nhân kia, ta cũng không ngăn ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận. Đạo Tàng Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông nội, ta tự nhiên là muốn nghe lời ngươi, chẳng qua nam nhân kia nhất định là phải chết. Đạo Lão Đầu nói, vậy ngươi tự mình đi chơi ván này với bọn hắn. Nếu như ngươi có thể thắng, ông nội liền có thể an tâm thoái vị, giao đạo thương nhất mạch này cho ngươi. Đạo Tàng Thiên làm một lễ thật sâu. Ông nội vĩnh viễn là mạch chủ đạo thương nhất mạch. Cháu trai chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Điều cháu trai muốn chẳng qua là nam nhân kia chết. Ông nội nguyện ý tin tưởng cháu trai. Như vậy cháu trai liền chơi ván này với bọn hắn. Đạo Lão Đầu gật đầu. Đi đi thôi. Đạo Tàng Thiên một lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Trong một gian điện, Đạo Tàng Thiên ngồi tại chủ vị, trừ gã ra, ở trong đại điện còn có 19 người, phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai bên trái phải. Người cầm đầu bên trái là một vị lão giả mặc nho bào, mà người cầm đầu bên phải thì là một vị đạo nhân cầm la bàn trong tay. 19 người này chính là phụ tá đoàn của gã. Đạo thương nhất mạch sao mà to lớn, làm thiếu chủ đạo thương nhất mạch, gã tự nhiên có tổ chức thành viên của chính mình. Mà những người trước mắt này chính là văn đội trong tổ chức thành viên của gã. Đạo Tàng Thiên liếc mắt nhìn mọi người. Sự tình chính là như vậy, chư vị có thể nói thoải mái. Lão giả nho bào cầm đầu bên trái nói, việc này kỳ thật rất đơn giản, muốn biết sâu cạn của thiếu niên kia, chỉ cần phát một tấm lệnh truy nã, đợi hắn đi lên đây. Tự nhiên có vô số người đi tìm hắn gây sự, kể từ đó, chúng ta liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đạo nhân kia lại là lắc đầu. Việc này rõ ràng không có đơn giản như vậy. Nữ nhân kia làm nhiều động tác như vậy, nhất định là cái gì cũng đều đã tính tới. Người bình thường tuyệt đối là không làm gì được vị thiếu niên kia phái người tới. Chẳng qua là đưa kinh nghiệm cho hắn, sau đó càng đưa càng mạnh. Lão giả nho bào nhìn về phía đạo nhân. Như vậy theo ý ngươi, nên làm như thế nào? Đạo nhân nói, chúng ta bây giờ có hai cái vấn đề lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta cũng không biết ý đồ chân chính của nữ nhân kia là cái gì. Chuyện này khiến cho chúng ta hết sức bị động. Thứ hai, chúng ta không biết thực lực chân chính cùng với thân phận thật sự của thiếu niên kia. Có người nói, hắn tới từ phía dưới, cho dù thân phận có chút đặc thù, lại có thể đặc thù đến cỡ nào? Đạo nhân nhìn thoáng qua thiếu niên nói chuyện kia. Ngươi là vị diệp quan kia phái tới sao? Vẻ mặt của thiếu niên có chút khó coi. Ngươi? Đạo nhân lắc đầu. Từ xưa đến nay, đã bao nhiêu người chết vì khinh địch. Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là dự đoán thực lực của vị diệp quan kia cùng với thực lực thế lực sau lưng hắn. Lão giả nho bào gật đầu. Đạo nhân nói cực phải, việc này không thể khinh địch. Một khi khinh địch, vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Như vậy theo ngươi, chúng ta nên xem vị Diệp Quan kia cùng với thế lực phía sau hắn như là đối thủ cấp bậc gì. Đạo nhân sau khi yên lặng một lát, nói lời kinh người. Xem như là cùng cấp bậc với chúng ta, mọi người đều là chấn kinh. Mà đúng lúc này, lại một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong điện. Ta cảm thấy chưa đủ, hẳn là nên xem hắn như là cấp bậc mà đạo thương nhất mạch chúng ta không thể đối kháng. Chúng người thất kinh, dồn dập quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện là một vị thiếu niên. Thiếu niên ngồi ở đằng sau nhất, mặc một bộ trường bào màu mây đơn giản, điềm tĩnh tao nhã. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều ở trên người thiếu niên. Đối với thiếu niên trước mắt này, đạo tàng thiên tự nhiên là không xa lạ gì. Thiếu niên trước mắt này chính là một vị thiếu niên thiên tài gã chiêu mộ trước đây không lâu, tên là Tùy Vô Hàn. Đạo tàng thiên cười nói, Vô Hàn, ngươi nói tiếp đi. Thiếu niên tên là Tùy Vô Hàn đứng dậy, y mỉm cười nói, người mà thánh cổ kim lựa chọn, nhất định không phải là người bình thường. Có thể thấy được điều này từ hai điểm. Chư vị hẳn là đều rõ ràng. Thông đạo dẫn đến sinh mệnh hải vực phía dưới, có cấm chế nhân quả do vị kỳ nhân giới ngoại kia bố trí năm đó. Người ở phía trên không thể đi xuống, người phía dưới càng khó đi lên hơn. Mà vị thánh cô nương này không chỉ đi xuống, còn đi lên. Mọi người đã từng nghĩ cẩn thận về chỗ đáng sợ này chưa? Mọi người đều là nhíu lại lông mày. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói. Hơn nữa, nàng còn không phải là một người đi lên. Nàng là mang theo vô số sinh linh phía dưới cưỡng ép phi thăng lên, thay lời khác mà nói. Nàng nhất định là có biện pháp bỏ qua đủ loại kiếp số nhân quả vạn kiếp tinh vân kia. Mà chính nàng hiển nhiên là không có loại năng lực kia. Nói một cách khác, vô cùng có khả năng có quan hệ với đứa bé kia. Sắc mặt của mọi người trầm xuống. Đạo tàng thiên cầm đầu híp hai mắt lại. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói. Xét từ trước mắt, vị thánh cổ kim kia đi xuống là một cái bẫy, đi lên cũng là một cái bẫy. Mà vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là không biết hạ bàn cờ này chỉ có nàng thôi hay là còn có người khác, mà cha của đứa bé trong bụng của nàng ở trong bàn cờ này lại đảm nhiệm vai trò gì, quân cờ hay là người đánh cờ. Đạo nhân đột nhiên nói, nàng còn chưa có năng lực dùng toàn bộ chủ vũ trụ làm bàn cờ. Lão giả nho bào cũng gật đầu. Nàng nếu như có loại năng lực kia, cũng không cần thiết chơi âm mưu quỷ kế gì. Còn có người nói, nàng nếu như dám tính toán Phạm Thiên Quốc, vị quốc sư Phạm Thiên Quốc kia thế, nhưng cũng không phải ăn chay. Có người tiếp tục nói, nàng không có loại năng lực kia, cũng không dám. Đạo tàng thiên nhìn về phía Tùy Vô Hàn đứng lên. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, chư vị, cũng chính bởi vì vậy, đây mới là địa phương đáng sợ nhất a. Mọi người một lần nữa nhìn về phía y. Tùy Vô Hàn lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, tất cả chúng ta đều cho rằng nàng sẽ không dám, cũng không có năng lực. Thế nhưng, nàng hết lần này tới lần khác lại là đang làm như thế. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa trong tay nàng nắm vương bài mà tất cả chúng ta cũng không biết. Mọi người đều là nhíu lại lông mày. Tùy Vô Hàn tiếp tục nói, ta kết luận, lá vương bài này nhất định là có quan hệ với đứa bé kia cùng với nam nhân kia. Ta giả thiết một thoáng. Nếu như thế lực phía sau của đứa bé kia cùng với nam nhân kia thật sự vượt qua dự đoán của chúng ta, mà chúng ta lại đi nhằm vào hắn, kết quả chính là tiêm nhiễm đại nhân quả. Lão giả nho bào lúc này lắc đầu. Giả thuyết này của ngươi quá khoa trương. Thế lực sau lưng thiếu niên kia nếu thật sự khủng bố như thế, cần gì phải trộn lẫn ở phía dưới? Đạo nhân lại nói, nhưng nếu như những gì Vô Hàn nói là thật, như vậy lại nên làm như thế nào? Lão giả nho bào há to miệng, không nói gì. Lão không có lựa chọn phản bác. Dù sao, người ta nói là giả thiết. Nếu như, đạo nhân nhìn thoáng qua Tùy Vô Hàn. Vô Hàn so với chúng ta nghĩ còn chu đáo hơn. Nếu là địch, chúng ta tự nhiên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để tránh khinh địch, cuối cùng tạo thành đại họa. Tùy Vô Hàn khiêm tốn nói, coi như ta không nhắc nhở, các tiền bối cùng với thiếu chủ cũng sẽ nghĩ tới. Đây là lần đầu tiên vãn bối tham dự loại hội nghị này, có chút xúc động. Bởi vậy nói năng có chút càn rỡ. mong rằng chư vị tiền bối cùng với thiếu chủ thứ lỗi. Nói xong, y ngồi xuống lại. Mọi người nghe Tùy Vô Hàn nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Đạo Tàng Thiên cười nói, Vô Hàn chớ có suy nghĩ nhiều, ở chỗ ta không có loại đố kỵ người tài kia. Hôm nay nếu đã hội nghị, vậy dĩ nhiên là nghĩ gì liền nói hết, không cần giấu giếm. Ngươi còn có ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Tùy Vô Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một chút. Ngài thế nhưng là nhất định phải giết thiếu niên kia. Đạo Tàng Thiên gật đầu. Đúng vậy. Tùy Vô Hàn nói, thiếu chủ muốn giết hắn, không đơn thuần là vì chút giận, mà là bởi vì mặt mũi của đạo thương nhất mạch chúng ta cùng với đạo tâm của thiếu chủ, đúng không? Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Tùy Vô Hàn, không nói lời nào. Tùy Vô Hàn hơi hơi gật gật đầu, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha! Đạo Tàng Thiên đột nhiên nở nụ cười. Vô Hàn, ngươi thật sự làm cho ta ngoài ý muốn. Tùy Vô Hàn nói, thiếu chủ, tha thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể động người này. Không chỉ không thể động người này, chúng ta còn phải sử dụng phương pháp trái ngược. Đạo Tàng Thiên có chút hiếu kỳ. Phương pháp trái ngược. Tùy Vô Hàn gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta muốn giết hắn. Thế nhưng, chúng ta lại không. Chúng ta trực tiếp lôi kéo hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường đều sợ hãi. Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn, không nói gì. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, mặc kệ vị thánh cổ kim kia bố cục ra sao, đang mưu đồ cái gì, nếu như chúng ta trực tiếp lôi kéo hắn, có thể lập tức xáo trộn bố cục của nàng. Không chỉ như thế, còn có thể để cho thế nhân nhìn thấy thiếu chủ chí lớn, đại cách cục. Diệu. Đạo nhân đột nhiên vỗ tay cười nói, vị Diệp quan kia nếu như đồng ý bị lôi kéo, vậy hắn vào đạo thương nhất mạch chúng ta. Đó chính là chó của đạo thương nhất mạch chúng ta. Muốn bắt muốn bóp hắn, thật sự là chuyện quá đơn giản. Thiếu chủ, ngài thử nghĩ xem, vị Diệp quan kia trở thành thuộc hạ của ngài, như vậy mất mặt là ai? Tự nhiên là mặt mũi của Thánh Vương Điện bọn hắn. Khi đó, toàn bộ người Thánh Vương Điện đều sẽ xấu hổ không chịu nổi. Tiếp theo sẽ sinh ra oán khí đối với điện chủ bọn hắn. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói, hắn nếu như không đồng ý thì sao? Đạo nhân cười nói, vậy cũng cực tốt, chúng ta tùy tiện mượn cớ, để cho hắn cùng với người chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó, chúng ta làm lớn sự tình, khiến cho thanh danh của hắn trở nên xấu đi tại chủ vũ trụ, tăng thêm hắn tu chính là trật tự đạo, hơn nữa còn là trật tự chúng sinh bình đẳng. Khi đó, chúng ta hơi thao tác một thoáng, hắn ở trong toàn bộ vũ trụ liền lại biến thành người người kêu đánh. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có khả năng không cần ra tay, chỉ cần thao túng ở trong bóng tối là được. Lão giả Nho Bào đột nhiên nói, nhưng kể từ đó, liệu có biến thành cho hắn thời gian phát dục hay không? Theo ta được biết, thiên phú của người này cũng không kém. Tùy Vô Hàn ở một bên đột nhiên cười nói, sẽ không. Cho dù cho hắn 100 năm thời gian, hắn lại có thể phát triển tới trình độ nào chứ? Tương phản, chúng ta bây giờ nếu như vận hết toàn lực đi tru diệt hắn, đó mới thật sự sẽ làm trò cười cho người khác. Nói đạo thương nhất mạch chúng ta sợ hắn. Đạo nhân gật đầu. Vô Hàn nói cực phải. Liền cho hắn một chút thời gian lại có làm sao? Biện pháp Vô Hàn đưa ra rất là vững chắc. Lão giả Nho Bào do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Cho một chút thời gian, xác thực không có vấn đề gì. Thấy mọi người đều là gật đầu, Đạo Tàng Thiên đột nhiên nói, vậy chuyện này liền làm theo biện pháp Vô Hàn nói. Vô Hàn, việc này ngươi toàn quyền xử lý. Tùy Vô Hàn đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ. Thiếu chủ, muốn làm việc này, cần một chút quyền hành cùng với tài vật. Đạo Tàng Thiên nói, cần gì, ngươi đều có thể đi đạo khố lấy. Tùy Vô Hàn cung kính thi lễ, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý đàng hoàng việc này. Đạo Tàng Thiên nói, giải tán. Dứt lời, gã đứng dậy rời đi. Mọi người cũng rời đi theo. Tại Phạm Thiên Quốc, trong một chỗ lầu các, tòa lầu các này quả nhiên là vô cùng lớn, tứ phía cao tới gần ngàn trượng, vách tường tứ phía đều là giá sách, chất đầy lít nha lít nhít cổ thư. Ở chính giữa lầu các kia, một vị nam tử trung niên mặc trường bào ngồi ở trước bàn dài. Tay nam tử cầm một quyển sách cổ, đang xem đến xuất thần. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến. Nam tử đi đến trước mặt nam tử trung niên kia, cung kính thi lễ. Sư phó. Nam tử trung niên buông cổ thư xuống, mỉm cười nói. Huyền Nho, vị thánh cô nương kia bày một bàn cờ. Người có hứng thú hạ cờ với nàng không? Huyền Nho nói. Đã sớm muốn. Nam tử trung niên nói. Như vậy sư phó kiểm tra ngươi một chút, mục đích nàng bày bàn cờ này là vì cái gì? Huyền Nho nói. Không biết. Nam tử trung niên lập tức nở nụ cười. Cái tên nhà ngươi. Huyền Nho lại nói. Mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, khẳng định có quan hệ cùng với nam nhân phía dưới kia. Nam tử trung niên đưa quyển sách cổ trong tay cho Huyền Nho. Đây là quan huyền pháp trật tự của nam nhân kia. Ngươi xem một chút. Huyền Nho tiếp nhận sách cổ, y nhìn lướt qua, dùng thần thức hấp thu nội dung bên trong. Một lát sau, y nói. Nam nhân kia là muốn cải cách. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Như vậy theo ý ngươi, nên làm như thế nào? Huyền Nho nói. Tất cả những việc thánh cổ kim làm, đơn giản là hy vọng chúng ta nhằm vào nam nhân kia. Rõ ràng, nam nhân kia rất không đơn giản. Nam tử trung niên cười không nói. Huyền Nho hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên nhìn quan huyền pháp trong tay, mỉm cười nói. Quan huyền pháp này là có một chút ý tứ. Thiếu niên kia tới chủ vũ trụ này, nếu như thành lập trật tự, vậy tầm nhìn cuối cùng khẳng định là thu hết thảy thế lực chúng ta vào dưới trướng. Như vậy chuyện thánh cổ kim tiết lộ tin tức hắn tu trật tự đạo. Nói xong, nam tử trung niên nhìn về phía Huyền Nho. Ngươi nói xem, mục đích của nàng là gì? Huyền Nho nói. Rất đơn giản. Nàng muốn để cho chúng ta giết nam nhân kia, nàng đây là mượn đao giết người. Nam tử trung niên cười không nói. Huyền Nho cau mày. Sư phó có ý tứ là nàng còn có một tầng mục đích khác. Nam tử trung niên không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi. Để cho ngươi xử lý chuyện này, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Huyền Nho nói. Nàng muốn mượn đao giết người, vậy chúng ta sẽ không làm. Không chỉ không làm, chúng ta còn sẽ mời chào nam nhân kia, đưa ra dụ hoặc mà nam nhân kia không thể cự tuyệt. Sau đó để hắn làm việc cho chúng ta, hóa thù thành bạn. Nam tử trung niên nói. Nam nhân kia thế nhưng là tu trật tự đạo, tiến hành lôi kéo hắn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn về sau trưởng thành, sau đó thành lập trật tự ở nơi đây, thôn phệ hết chúng ta? Huyền Nho bình tĩnh nói. Thế giới này vẫn luôn là khôn sống dại chết. Nếu trật tự của hắn thật sự tốt như vậy, hắn thật sự mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến cho chúng ta đều không thể phản kháng. Như vậy tuân trật tự của hắn thì lại có làm sao? Nam tử trung niên nở nụ cười, xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Huyền Nho. Việc này ngươi đi làm, nắm lệnh này, bất luận tài nguyên gì trong nước, bản thân nguồn lực nào, bất kỳ người nào ngươi cũng có thể điều động. Huyền Nho làm một lễ thật sâu, y xoay người rời đi. Sau khi đi vài bước, y đột nhiên dừng lại, lại quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Sư phó, ngài nghĩ thế nào? Nam tử trung niên mỉm cười nói. Ý nghĩ của ta không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại ta để ngươi đi xử lý chuyện này. Ngươi cũng nên rèn luyện thật tốt. Dù sao, vị trí quốc sư này của sư phó về sau thế, nhưng là do ngươi đảm nhiệm. Huyền Nho khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi Huyền Nho rời đi, nam tử trung niên xem quan huyền pháp trong tay, mỉm cười. Bên ngoài cục trong cục còn có cục, thật sự là có ý tứ. Nói đến đây, nụ cười của y dần dần tan biến, nói khẽ, quên đi. Nam nhân kia cũng nên trở lại tới giết chính y. Bên trong tháp nhỏ, bên ngoài mặc dù chỉ mới qua 10 ngày, nhưng mà bên trong lại đã là hơn 100 năm. Vào ngày này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Một kiếm này, thế như trẻ tre, đi thẳng tới chỗ sâu nhất mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Đây là Diệp Quan lần đầu tiên tới địa phương sâu như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu vậy mà trải rộng lít nha lít nhít khuôn mặt máu. Đại đạo tam thiên kiếp, mỗi một kiếp đều là dùng máu tươi trồng chất mà thành, trong đó ẩn chứa kiếp số nhân quả, thật sự là vô cùng vô tận. Hắn cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm, nếu như vận dụng thanh huyền kiếm, thật ra là có thể gánh vác những kiếp số nhân quả này. Nhưng đối với hắn mà nói, đại đạo tam thiên kiếp trước mắt này rất thích hợp cho hắn tu luyện. dùng kiếp ma luyện tự thân. Ầm ầm, đột nhiên một đạo lôi trụ màu đỏ đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân này. Kiếm ý của Diệp Quan trong nháy mắt bị nghiền nát, cả người cấp tốc rơi xuống. Sau khi hạ xuống, đại địa dưới chân hắn trực tiếp nứt toác ra. Mà vào giờ khắc này, cả người hắn đều đã bị ánh chớp bao trùm, trở thành một người tia chớp. Hắn cũng không có xua tan những lôi kiếp kia, mà là tùy ý để những lôi kiếp kia không ngừng tôi luyện thân thể hắn. Trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn đã dần dần có thể thích ứng những lôi kiếp này. Mà ở dưới những lôi kiếp này tôi luyện, hai loại kiếm ý của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thay vì nói hắn đang tôi luyện nhục thân, không bằng nói hắn đang tôi luyện kiếm ý của mình. Bởi vì kiếm ý của hắn càng mạnh, thân thể cũng sẽ càng mạnh. Ha ha, đúng lúc này, ở chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân này, một tiếng cười to như sấm nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ vạn kiếp tinh vân trực tiếp sôi trào quay cuồng. Từng đạo lôi trụ nổ tung ra ở bên trong, giống như pháo hoa, sáng chói đến cực điểm. Rất nhanh, một bóng người rơi xuống thẳng tắp từ trong đó, từng đạo ánh chớp hạ xuống theo. Vào lúc những lôi quang này rơi xuống đất, cả vùng trực tiếp nổ tung ra, xuất hiện từng cái hố to không thấy đáy. Diệp Quan đằng không mà đứng, tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Những ánh chớp dư uy kia lập tức tán đi. Lúc này, cựu thần xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, y cười to nói, tu luyện ở trong này, thật sự là làm ít công to. Diệp Quan liếc mắt đánh giá cựu thần, cười nói, thực lực của lão ca lại tăng mạnh không ít. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Bởi vì trong khoảng thời gian này tu luyện cùng với cựu thần, hắn phát hiện ra, tốc độ tăng lên của vị cựu thần này thật sự chính là khủng bố. Hơn nữa, đối với con đường tu luyện, cựu thần cũng có kiến giải độc đáo của chính mình. Hai người thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện. Cựu thần cười nói, ngươi cũng vậy. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn tăng lên quả thật là rất nhiều. Có thể nói, ở dưới tình huống không sử dụng tín ngưỡng lực, hắn hiện tại cũng có chiến lực văn minh chủ cảnh. Nếu như vận dụng tín ngưỡng lực, văn minh thủy tổ cảnh cũng đều là sâu kiến. Chính là khoa trương như vậy. Hiện tại tín ngưỡng lực của hắn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã là màu trắng tinh. So với trước còn muốn càng thêm thuần túy. Hơn nữa, tín ngưỡng lực này lại còn đang từ từ thuế biến. Nói một cách khác, tín ngưỡng lực màu trắng tinh, căn bản cũng không phải là cực hạn. Nhưng bây giờ tín ngưỡng lực của hắn cũng xem như phát triển đến bình cảnh. Bởi vì linh khí bên trong tháp nhỏ đã sắp không đủ. Uy lực của tín ngưỡng lực được quyết định bởi những yếu tố khác nhau. Thứ nhất, mọi người tín ngưỡng càng thuần túy, thực lực của bọn hắn càng mạnh, tín ngưỡng lực cũng sẽ càng mạnh. Thứ hai, số lượng người tín ngưỡng Diệp Quan hắn đủ nhiều sẽ càng mạnh. Nhưng cả hai đều không thể rời bỏ một vật, đó chính là linh khí. Mà phát triển phi tốc ở bên trong tháp nhỏ nhiều năm như vậy, linh mạch hắn lấy được từ chỗ Thương Hồng Y lúc trước đã sắp tiêu hao hết. Bởi vậy, hiện tại tín ngưỡng lực của hắn kỳ thật đã đến một cái bình cảnh, khó mà lại đột phá. Trừ phi có càng nhiều linh mạch tốt hơn. Tiền là việc khẩn cấp trước mắt của hắn. Cựu thần đột nhiên nói, tiểu lão đệ, ngươi làm sao không cần tín ngưỡng lực của ngươi? Ta có thể cảm giác được, tín ngưỡng lực của ngươi rất mạnh. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh vạn kiếp tinh vân kia, mỉm cười nói, muốn tu luyện thêm một chút nữa, tiền bối không phải cũng vậy sao? Cựu thần cười ha hà, Diệp Quan cũng nở nụ cười. Đối với hai người mà nói, nơi này thật chính là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Diệp Quan đột nhiên nói, lão ca, ngươi biết phân chia cảnh giới phía trên không? Cựu thần nói, biết một chút. Diệp Quan nói, ngươi bây giờ là văn minh tổ cảnh. Cựu thần gật đầu, đúng thế. Diệp Quan nói, như vậy cảnh giới phía trên văn minh tổ cảnh thì sao? Cựu thần cười nói, kỳ thật, cảnh giới văn minh tổ cảnh này cũng chia mạnh và yếu. Hơn nữa, còn có chênh lệch ngày đêm khác biệt. Diệp Quan cau mày, chênh lệch ngày đêm khác biệt. Cựu thần gật đầu, đúng vậy, ví dụ như, văn minh tổ cảnh vĩnh sinh văn minh so vánh với người sáng lập tổ văn minh trước kia. Vậy liền hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Đối phương kỳ thật cũng là văn minh tổ cảnh. Thế nhưng, Văn Minh đối phương khai sáng cường đại hơn rất nhiều so với Vĩnh Sinh Văn Minh. Diệp Quan nói, người sáng lập tổ Văn Minh chính là vũ trụ trung chủ. Cựu thần cười nói, đúng thế. Diệp Quan nói, Văn Minh ở phía trên vũ trụ trung chủ. Cựu thần nói, cũng là tồn tại vô địch. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Cựu thần cười nói, lão đệ, ngươi sẽ không cho rằng tổ Văn Minh kia là Văn Minh bản thổ nơi này đó chứ? Diệp Quan nói, đến từ phía trên. Cựu thần gật đầu, khẳng định là đến từ phía trên. Hơn nữa, thân phận còn không bình thường. Chẳng qua, đến tột cùng là thân phận gì, liền không có quan hệ với ta. Diệp Quan nói, đối phương thật sự chỉ là Văn Minh tổ cảnh. Cựu thần cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Diệp Quan cười nói, lão ca đã từng đi trung chủ thần điện, đồng thời cũng đã gặp đối phương. Cựu thần cười ha ha một tiếng, xác thực từng đi qua, cũng từng trao đổi với đối phương, cho nên biết thêm chút chuyện. Diệp Quan nói, dùng thiên phú của lão ca, vị vũ trụ trung chủ kia không có lưu cho lão ca chút truyền thừa, hoặc là bảo vật gì đó. Cựu thần nói, ta hàn huyên với đối phương một hồi liền đi, đối phương không cho ta cũng không muốn. Đúng rồi, cái ghế kia thật sự có ý tứ, ta đã ngồi một thoáng. Ha ha. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, các ngươi hàn huyên cái gì? Cựu thần nói, đối phương bảo ta đi nhanh một chút, đừng có cuốn vào vòng xoáy. Diệp Quan nói khẽ, xem ra vị tiền bối kia đã sớm dự liệu được hết thảy. Cựu thần nói, đối với cảnh giới nhất đạo này, cũng là đối phương nói với ta. Ta mới biết một chút, Văn Minh có lớn nhỏ, có mạnh yếu, mà chủ vũ trụ là phân biệt những văn minh này mạnh yếu như thế nào. Bọn hắn dùng phương pháp rất đơn giản, chỉ có một điểm, chính là quy mô của văn minh vũ trụ đó. Ví dụ như vũ trụ chúng ta đang ở hiện tại nằm trong sinh mệnh hải nội, mà văn minh vũ trụ trong sinh mệnh hải nội đều là ở bên trong giọt nước sinh mệnh. Tất cả những văn minh được gọi là văn minh vi mô, mà giọt nước chính là gông cùm xiềng xích văn minh của chúng ta. Còn nếu như có thể đột phá gông cùm xiềng xích văn minh, cũng chính là phá vỡ giọt nước này, liền có thể trở thành chúa tể văn minh. Diệp Quan nói, chúa tể văn minh, những thế lực chủ vũ trụ kia xem như là chúa tể văn minh. Cựu thần gật đầu, đúng vậy, thế nhưng muốn đột phá gông cùm xiềng xích văn minh thật sự là một chuyện tình vô cùng phi thường khó khăn, bởi vì những kiếp số này đối với sinh linh vũ trụ này mà nói chính là hàng triều đả kích. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Cựu thần cười nói, chúng ta đang nói bây giờ là giọt nước văn minh cùng với chúa tể văn minh. Thế nhưng, ngươi không để ý đến một sự kiện. Đó chính là mảnh sinh mệnh hải vực này có vô số giọt nước văn minh. Thế nhưng, bên trong giọt nước văn minh cũng chia mạnh yếu, mà ở trong đó lại phân thành 6 cấp. Diệp Quan tò mò, vậy nơi này của chúng ta thuộc về cấp mấy? Cựu thần nói, 6. Diệp Quan trừng mắt nói, nói thế nào? Cựu thần cười to nói, bởi vì có hai chúng ta. Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Cựu thần ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Kỳ thật, mảnh vạn kiếp tinh vân này không chỉ là đang vây nhốt vùng vũ trụ này của chúng ta, cũng là đang hạn chế những chúa tể văn minh phía trên kia. Nếu như không có loại hạn chế này, những văn minh phía dưới chúng ta có khả năng đã sớm bị văn minh phía trên nô dịch hoặc là hiến tế. Diệp Quan gật đầu, từ Thanh Châu đi đến bây giờ, hắn hiểu được một cái đạo lý. Ở trong mảnh vũ trụ mịt mờ này, thật sự là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm bé. Nếu như không hạn chế, cá lớn phía trên sẽ ăn sạch sành xanh cá bé. Cái vũ trụ này, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Cựu thần đột nhiên nói, ngươi có phát hiện ra một sự kiện hay không? Diệp Quan nhìn về phía cựu thần. Cựu thần cười nói, đó là ngay tại lúc này thực lực của ngươi đã không thể dùng cảnh giới bình thường để cân nhắc. Diệp Quan cười cười, không nói lời nào. Cựu thần nói, thực lực chân thật của ngươi bây giờ, khẳng định là đã vượt xa mảnh tổ văn minh này. Ấn theo đạo lý mà nói, ngươi hẳn là có khả năng đột phá tầng gông cùm xiềng xích văn minh này, nhưng ngươi cũng không có. Ngươi đang chờ cái gì? Diệp Quan cười nói, dùng thực lực của lão ca, hẳn là cũng đã có thể đột phá gông cùm xiềng xích văn minh. Lão ca là đang chờ cái gì? Cựu thần cười to nói. Ngươi nói trước đi. Diệp Quan nói. Ta nếu như phá đi mảnh vạn kiếp tinh vân này, lão ca còn tu luyện thế nào? Cho nên, ta đang chờ lão ca ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Lão ca sẽ không phải là cũng đang chờ ta đó chứ? Cựu thần cười ha ha, cũng không nói chuyện. Nhìn nam tử hào sảng trước mặt, Diệp Quan cũng là nở nụ cười, không thể không nói. Đối phương rất hợp khẩu vị đối với hắn, có chút ý tứ mới quen đã thân. Cựu thần nói, ngươi tới. Diệp Quan cười nói, đợi chút nữa ta nếu như không địch lại, còn mời lão ca ép trận thay ta. Cựu thần cười nói, ngươi nhất định làm được. Diệp Quan cười ha hà, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, hắn chính là xông vào chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Mà sau khi đi tới chỗ sâu nhất mảnh vạn kiếp tinh vân kia, hắn cũng không có xuất kiếm, mà là trực tiếp thúc giục phong ma huyết mạch của chính mình. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, khu vực chung quanh hắn kia trực tiếp biến thành một biển máu. Mà ở chỗ sâu nhất mảnh vạn kiếp tinh vân này, từng khuôn mặt máu kia đột nhiên trở nên hưng phấn. Chúng nó tham lam nhìn chằm chằm Diệp Quan, phảng phất như thấy được món ngon. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại phóng xuất ra ác niệm của chính mình. Vào giờ khắc này, những khuôn mặt máu kia lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Chúng nó chính là bởi vì ác mà sinh, thích thôn phệ ác niệm nhất. Mà bây giờ, ác niệm của Diệp Quan tăng thêm phong ma huyết mạch. Vậy thì thật sự là tội ác chồng chất, vật đại bổ, từng khuôn mặt máu, như đói như khát. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Tới đi, xem chúng ta ai thôn phệ ai. Vừa dứt lời, từng khuôn mặt máu đột nhiên nhào về phía Diệp Quan. Mà Diệp Quan vậy mà không tránh không né, mặc cho những khuôn mặt máu kia vọt vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, vạn kiếp đến. Hai mắt Diệp Quan chẳng qua là trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Cựu thần lập tức kinh hãi, tay phải nắm chặt lại, chuẩn bị ra tay vào bất cứ lúc nào. Bởi vì y phát hiện ra, vô số kiếp kia liền sẽ thôn phệ hết Diệp Quan. Nhiều ác như vậy, căn bản không phải Diệp Quan hiện tại có thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, chấn, vừa dứt lời. Ngàn tỷ cột sáng màu trắng đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa, sau đó chui vào giữa trán hắn. Oanh! Trong khoảnh khắc, vạn kiếp trong nháy mắt bị chấn áp, dùng thân chấn kiếp. Lần này, Diệp Quan hắn muốn dùng tư thái vô địch tiến vào chủ vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, cựu thần phía dưới lập tức có chút chấn kinh. Y không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chấn áp lại đại đạo 3000 kiếp kia. Nghịch thiên như thế. Y biết tín ngưỡng lực của Diệp Quan rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như thế. Ngay cả những kiếp kia cũng đều có thể chấn áp. Đây thật là vượt quá dự liệu của y. Cựu thần nở nụ cười. Tiểu huynh đệ này thật sự là có ý tứ. Bên trong tinh vân, Diệp Quan sau khi dùng ngàn tỷ lực lượng trật tự mạnh mẽ chấn áp những kiếp kia, hắn liền bắt đầu cưỡng ép thôn phệ những kiếp kia. Đúng vậy, hắn trực tiếp thôn phệ. Phong ma huyết mạch của hắn vốn là có công năng thôn phệ tà ác, tăng thêm hắn còn tu ác đạo. Bởi vậy, hắn là có năng lực thôn phệ ác niệm. Dĩ nhiên, nếu như chỉ dựa vào hai thứ này, hắn không có cách nào chống lại những kiếp này. Nhưng vấn đề là, hắn còn có tín ngưỡng lực. Hơn nữa, là tín ngưỡng lực vô cùng thuần túy. Ở trước mặt vô số tín ngưỡng lực cùng với lực lượng huyết mạch và ác đạo trật tự, những kiếp kia vào giờ phút này đã không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Quan thôn phệ hấp thu từng chút một. Bên trong tinh vân, khí tức ác đạo cùng với khí tức phong ma huyết mạch trên người Diệp Quan đột nhiên dùng một loại phương thức hết sức khoa trương điên cuồng tăng vọt. Cựu thần phía dưới thấy thế, thật sự là khiếp sợ không thôi. Bởi vì Diệp Quan hiện tại cho dù không sử dụng tín ngưỡng lực, liền đã có thể so với văn minh tổ cảnh. Nếu như vận dụng tín ngưỡng lực, như vậy cũng đã là hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù văn minh vũ trụ này. Thay lời khác mà nói, Diệp Quan hiện tại cũng đã là đột phá gông cùng xiềng xích văn minh, hơn nữa là vượt xa khỏi giọt nước văn minh cấp 6. Loại năng lực này, cho dù đặt vào chủ vũ trụ, đó cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Hơn nữa, đáng sợ nhất là Diệp Quan không hiện ra cảnh giới. người giao thủ cùng với hắn căn bản là không có cách dự đoán chiến lược chân thực của hắn. Kể từ đó, đối thủ vào lúc giao thủ với hắn rất dễ dàng ăn thiệt thòi lớn. Mặc dù y tin tưởng Diệp Quan, nhưng y vẫn là tùy thời chuẩn bị ra tay. Tại sinh mệnh hải vực, lúc này nơi này có hai đám người đang chờ đợi. Cầm đầu một trong hai đám người là Tùy Vô Hàn đạo thương nhất mạch kia. Sau lưng y có hơn 10 vị cường giả đạo thương nhất mạch đi theo. Những cường giả này đều là không hiện ra khí tức, thâm bất khả trắc. Mà một đám người khác thì là Huyền Nho Phạm Thiên Quốc kia. Phía sau y có một lão giả đi theo. Lão giả mặc một bộ trường bào đơn giản, vừa cao vừa gầy, đôi mắt không hề bận tâm. Đứng ở nơi đó, một chút khí tức cũng không có, phảng phất như liền không tồn tại. Hai đám người đều biết lẫn nhau, nhưng hai bên cũng không có gặp mặt. Mặc dù tam đại thế lực chủ vũ trụ đã từng xuất từ một mạch, nhưng kỳ thật quan hệ tam phương không tốt đẹp gì. Dù sao, tại chủ vũ trụ nơi này, tam phương có quá nhiều xung đột lợi ích. Chẳng qua, bởi vì tam phương dù là người nào cũng không có cách nào triệt để diệt đi người nào. Bởi vậy, những năm gần đây một mực duy trì hòa bình mặt ngoài. Huyền Nho nhìn mảnh sinh mệnh hải vực kia. Khô lão, lúc trước khi ta đi ra, trong lời nói của sư phó giống như có hàm ý. Sau lưng y, lão giả kia nói, quốc sư nếu để ngươi buông tay mà làm, vậy ngươi liền buông tay mà làm. Làm tốt, vậy dĩ nhiên tốt. Làm không tốt, cũng không có quan hệ. Quốc sư có thể vững tâm. Huyền Nho nói, ta tự nhiên là muốn làm tốt. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay của y. Không ngờ tới, vị thánh cổ kim cô nương kia vậy mà làm ra đại thủ bút như thế. Sau khi trở về, điện chủ thánh vương điện đời trước chết bất đắc kỳ tử. Nàng trực tiếp leo lên vị trí điện chủ, mà toàn bộ thánh vương điện. Vậy mà không một ai phản kháng cùng với nghi vấn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khô lão nói, công tử tận lực là được, chớ có suy nghĩ nhiều. Huyền Nho khẽ gật đầu. Tự nhiên là tận lực. Chuyện này đối với ta mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội trời cho. Nói xong, y nhìn về phía mảnh sinh mệnh hải vực kia, chờ đợi vị thiếu niên kia đi lên. Đối với vị thiếu niên kia, y thật sự là rất hiếu kỳ. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan dùng dòng giã 30 năm thời gian mới thôn phệ hết tất cả kiếp. Mà vào sau khi thôn phệ hết tất cả kiếp, thực lực của hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là ác đạo cùng với phong ma huyết mạch của hắn. Vào giờ phút này, uy lực của phong ma huyết mạch so với trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại hắn cũng đều không dám tùy tiện vận dụng phong ma huyết mạch, bởi vì cỗ khí tức ác niệm thao thiên kia, tín ngưỡng lực của hắn cũng đều có chút khó mà ngăn cản. Hơn nữa, hắn hiện tại còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là lực lượng kiếp đạo. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một loại kiếp. Bên trong tinh vân, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hắn, hai đoàn huyết lôi phun trào. Chúc mừng. Đúng lúc này, cựu thần đột nhiên đi tới từ một bên, cười nói. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, chấn áp xuống toàn bộ ác niệm. Phong ma huyết mạch cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại phong ma huyết mạch là phi thường phối hợp với Diệp Quan. Nó đối với Diệp Quan thật sự là vừa kính vừa sợ. Diệp Quan hiện tại đã không phải là Diệp Quan lúc trước. Tín ngưỡng lực mạnh, cho dù là nó cũng không có chút lực phản kháng nào. Sau khi khôi phục như thường, Diệp Quan nhìn về phía cựu thần, cười nói, lão ca, chúng ta đã có thể đi chủ vũ trụ. Cựu thần nói, ngay bây giờ. Diệp Quan khẽ gật đầu, ngay bây giờ. Cựu thần cười nói, không sợ người ở phía trên làm ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, nếu là lúc trước, ta tự nhiên là không dám đi lên ngay lúc này. Thế nhưng hiện tại, cựu thần nói, hiện tại thay đổi rồi. Diệp Quan gật đầu, phía trên đã được an bài xong, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo cựu thần rời đi tháp nhỏ. Hai người từ từ đi lên, không bao lâu chính là đi tới trước một mảnh màn nước. Nhìn mảnh màn nước kia, cựu thần nói khẽ. Đây chính là gông cùm xiềng xích văn minh đã vây khốn vùng văn minh vũ trụ chúng ta. Diệp Quan nhìn mảnh màn nước kia. Màn nước chính là nằm ở nơi đó. Hơn nữa, thật sự chỉ là một mảnh màn nước. Thế nhưng, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù. Lực lượng phong ấn. Cựu thần nói, ngươi tới hay là ta tới? Diệp Quan nhìn mảnh màn nước kia, bình tĩnh nói, nó không dám ngăn trở ta. Cựu thần sửng sốt. Quả nhiên, khi Diệp Quan tới gần mảnh màn nước kia, lực lượng phong ấn ẩn chứa bên trong mảnh màn nước kia vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Cựu thần kinh ngạc nói, chuyện này. Diệp Quan mỉm cười nói, lão ca, ngươi là người đầu tiên đi đến trung chủ thần điện sao? Cựu thần lắc đầu. Bi Tâm Từ khẳng định cũng đã từng đi, cho nên, vào trước khi các ngươi đến trung chủ thần điện, tăng thêm ta, hết thảy có hai người từng tới trung chủ thần điện. Diệp Quan nói, sai rồi. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, cha ta cùng với cô ta cũng đã từng đi qua. Cựu thần hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cũng không giải thích cái gì. Rất nhanh, hắn cùng với cựu thần phá vỡ mảnh màn nước kia, đi ra phía ngoài. Hai người vừa mới đi đến mặt biển, một thanh âm chính là truyền tới từ một bên. Diệp công tử, đợi đã lâu. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Người tới chính là vị Tùy Vô Hàn kia, trên mặt y mang theo ý cười. Diệp công tử, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là đạo thương nhất mạch Tùy Vô Hàn, phụng lệnh thiếu chủ nhà ta chờ đợi Diệp công tử ở đây. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, mà lúc này lại là một thanh âm truyền đến từ một bên khác. Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị huyền nho kia đi tới. Y đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, tại hạ là Phạm Thiên Quốc quốc sư điện huyền nho, phụng lệnh gia sư chờ đợi Diệp công tử ở đây. Cựu thần vừa mới đi ra chính là lộ vẻ chấn kinh. Y liếc mắt nhìn hai người, có chờ ta hay không? Tùy Vô Hàn cùng với huyền nho không thèm nhìn y, ánh mắt một mực ở trên thân Diệp Quan. Cựu thần im lặng, đây là đạo đãi khách của phía trên sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tùy Vô Hàn cùng với huyền nho, cười nói, hai vị chờ ta thế nhưng là có chuyện. Tùy Vô Hàn nói, Diệp công tử, chúng ta muốn mời Diệp công tử gia nhập đạo thương nhất mạch. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Đây là một chút tâm ý của đạo thương nhất mạch chúng ta, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, trái tim lập tức nhảy một cái. Trong nhẫn chữ vật có chừng năm đạo tổ linh mạch. Tổ linh mạch, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Toàn bộ vũ trụ phía dưới đều chỉ có một đầu. Cựu thổ sở dĩ có thể nuôi ra ba nền văn minh siêu cấp, cũng là bởi vì có đạo tổ linh mạch này. Lúc này, vị huyền nho kia đột nhiên nói, Diệp công tử, Phạm Thiên Quốc chúng ta cũng có một chút tâm ý. Trong khi nói chuyện, một chiếc nhẫn chữ vật đã bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật lại có tám đạo tổ linh mạch. Tùy Vô Hàn nhìn chiếc nhẫn chữ vật kia, lập tức cau mày. Y quay đầu nhìn về phía huyền nho, cười nói, huyền nho, Phạm Thiên Quốc đây là có ý gì? Huyền nho bình tĩnh nói, không có ý gì. Dĩ nhiên, coi như có ý gì, cũng không cần nói rõ lý do với đạo thương nhất mạch các ngươi. Tùy Vô Hàn cũng không có tức giận, cười nói, so nhiều tiền đúng không? Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, lại một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật có chừng năm đạo tổ linh mạch. Năm đạo cộng thêm nhẫn chữ vật trước đó liền có chừng 12 đạo tổ linh mạch. Đây thật sự là đại thủ bút. Những cường giả sau lưng Tùy Vô Hàn kia khiếp sợ, đồng thời lại có chút ghen ghét, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Cái tên này vừa đi lên từ phía dưới liền được coi trọng như vậy. Diệp Quan còn chưa nói chuyện, huyền nho đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật có 10 đạo tổ linh mạch, tăng thêm lúc trước đó chính là 18 đạo tổ linh mạch. Điên rồi sao? Những người đứng phía sau Tùy Vô Hàn đều là khiếp sợ không thôi. 18 đạo tổ linh mạch này hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng được ít nhất 3 vị cường giả cấp bậc văn minh tổ cảnh, hơn nữa là loại hoàn toàn không có chứa nước kia. Không chỉ như thế, còn có khả năng nuôi sống ít nhất ngàn tỷ sinh linh ba nền văn minh. Vẻ mặt của Tùy Vô Hàn có chút khó coi. 18 đạo tổ linh mạch, thật sự là đại thủ bút. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Thần vật cấp bậc văn minh tổ cảnh. Kiếm này vừa ra, Huyền Nho lập tức cau mày. Y không nghĩ tới Tùy Vô Hàn này vậy, về mà trực tiếp lấy ra một thanh kiếm cấp bậc văn minh tổ cảnh. Loại thần vật này, thế nhưng là tương đương với một vị cường giả cấp bậc văn minh tổ cảnh. Tùy Vô Hàn nhìn về phía Huyền Nho, khắp khuôn mặt là vẻ khiêu khích. Nhìn thấy một màn này, cựu thần lập tức cau mày. Tên gia hỏa này làm sao có chút tranh cường háo thắng. Mà đúng lúc này, Huyền Nho lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, lại là ba kiện thần khí cấp bậc văn minh tổ cảnh. Gồm một thanh kiếm, kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, toàn thân trắng như tuyết ngưng tụ thành. Một bộ giáp, cả bộ giáp do một loại lân phiến yêu thú không biết tên chế tạo thành. Tản ra u quang nhàn nhạt, dày đặc và rắn chắc. Xem xét liền biết không tục vật tầm thường, cùng với một khối ấn. Ấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài điêu khắc một đầu yêu thú kỳ dị, dưới đáy khắc bốn chữ lớn. Ba kiện thần vật đều là cấp bậc văn minh tổ cảnh, đây cũng không phải là đại thủ bút, mà là siêu cấp đại thủ bút. Vẻ mặt của Tùy Vô Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tùy Vô Hàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Nho, mỉm cười nói, Nho huynh, các ngươi khiến cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Huyền Nho nói, Diệp huynh, Phạm Thiên Quốc chúng ta là chân tâm thật ý hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Diệp Quan nói, vì sao? Huyền Nho chân thành nói, Diệp huynh là một nhân tài. Diệp Quan nở nụ cười, hắn không nói gì thêm. Tiếp nhận hai chiếc nhẫn chữ vật Huyền Nho cho trước mặt. Ta nguyện gia nhập Phạm Thiên Quốc. Trên mặt Huyền Nho cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Hoan nghênh. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Một vệt ánh vàng đột nhiên lan ra từ chân trời. Huyền Nho nói, Diệp huynh, mời. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cựu thần bên cạnh. Cựu thần lão ca, có muốn đi với ta không? Cựu thần cười nói, không cần, ta thích tự do tự tại. Diệp Quan gật đầu. Sau đó lấy ra một đạo tổ linh mạch đưa cho cựu thần. Đừng chối từ, một chút tâm ý của ta. Cựu thần lại là lắc đầu liên tục. Ta thụ đại ân của ngươi còn chưa báo. Há có thể lại muốn ân tình của ngươi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Cựu thần đột nhiên huyền khí truyền âm cho hắn. Diệp lão đệ, ngươi chớ có lo lắng cho ta. Ta cũng có kỳ ngộ cùng với tạo hóa của chính mình. Hai cái thế lực này đều không phải là loại lương thiện. Ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Ngày sau ngươi nếu như có nhu cầu, ta nhất định đích thân đến. Vừa dứt lời, người y đã tan biến ở cuối chân trời phía xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua cuối chân trời, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Nho. Chúng ta đi thôi. Huyền Nho gật đầu. Được. Cứ như vậy, hai người Diệp Quan cùng với Huyền Nho bước lên ánh vàng vừa đạp lên. Ba người chính là trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vệt ánh vàng tan biến từng chút một. Tùy Vô Hàn nhìn về phần cuối chân trời, ý vị thâm trường nói. Đây là người ngươi chọn sao? Ở trên ánh vàng, Diệp Quan cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì hắn cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng, chính mình xác thực đang xuyên qua với tốc độ cao. Tốc độ này không kém hắn ngự kiếm bình thường chút nào. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Diệp Quan, Huyền Nho cười nói. Diệp huynh có chỗ không biết. Đây là thời gian truyền tống trận. Là truyền tống trận nhanh nhất chủ vũ trụ nơi đây. Ngàn tỷ tinh vực. Trong chớp mắt liền đến. Diệp Quan nói. Vậy chúng ta đã xuyên qua lâu như vậy. Huyền Nho mỉm cười nói. Nơi này rất lớn. Rất lớn. Diệp Quan quay đầu nhìn lướt qua. Thần thức tràn ra ngoài. Nhưng mà lại là vô biên vô hạn. Căn bản không có phần cuối. Diệp Quan có chút chấn kinh. Chủ vũ trụ này thật sự là to lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Quan nói. Nho huynh. Các ngươi không thể tùy tiện đi vào sinh mệnh hải vực. Huyền Nho lắc đầu. Không thể. Trừ phi có phá bích kinh, cho dù có phá bích kinh cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể tiến vào bên trong. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Huyền Nho nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp huynh tu chính là trật tự đạo. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Huyền Nho nói. Vị thánh cổ, kim cô nương kia sau khi trở về chủ vũ trụ, liền phóng ra tin tức. Nói Diệp huynh tu chính là trật tự đạo. Diệp Quan mỉm cười nói. Nàng là muốn lợi dụng chư vị giết ta. Huyền Nho gật đầu. Chúng ta đương nhiên sẽ không theo ý nàng. Diệp Quan cười cười. Sau đó đưa nhẫn chữ vật cho Huyền Nho. Nho huynh, hai chiếc nhẫn chữ vật này còn mời thu trở về đi. Huyền Nho hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Diệp Quan nói. Vẫn là câu nói kia, vô công bất thụ lộc. Huyền Nho có chút lưỡng lự, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Y cười nói. Diệp huynh, đây là cho ngươi, mà ta cũng tin tưởng. Giá trị của Diệp huynh là tuyệt đối vượt xa những vật ngoài thân này. Diệp Quan cũng không nói thêm gì nữa. Hắn thu nhẫn chữ vật vào, nhìn về cuối tầm mắt nơi xa. Chúng ta còn bao lâu thì đến Phạm Thiên Quốc? Huyền Nho cười nói. Còn có một ngày. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thật xa. Huyền Nho đột nhiên nói. Đến Phạm Thiên Quốc, Diệp huynh muốn làm cái gì trước? Diệp Quan nói khẽ. Muốn hiểu rõ một chút trật tự Phạm Thiên Quốc. Học tập một chút. Tại Thánh Vương Điện, trước Đại Điện, Thánh Cổ Kim ngồi ở trước bàn sách. Trước mặt nàng đặt một bát mì nóng hổi. Nàng cũng không có động đũa, mà là bưng bát lên uống một ngụm nước. Sau đó lúc này mới cầm đũa kẹp mì đặt vào trong miệng. Lúc này, Linh đi vào trong Đại Điện. Nhìn thấy Thánh Cổ Kim đang ăn mì, nàng do dự một chút. Sau đó cung kính đứng ở một bên, không nói gì. Một lát sau, Thánh Cổ Kim ăn mì xong, nàng bưng bát uống sạch nước. Sau đó đặt bát lên bàn, liếm chỗ nước mì còn sót lại trên môi. Sau đó nhìn về phía Linh. Linh cung kính thi lễ. Chủ nhân, Diệp Quan đã đi lên. Thánh Cổ Kim khẽ gật đầu, không nói gì. Linh cung kính đứng đấy, chờ đợi chỉ thị. Thánh Cổ Kim nói, làm việc theo kế hoạch. Linh làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Lúc này, một vị nữ tử mặc váy đen xuất hiện ở sau lưng nàng. Người tới chính là U. U trầm giọng nói, không tra được. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, không cần tra xét. U hơi nghi hoặc một chút. Thánh Cổ Kim nói, Dương gia không có giết đối phương. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương hiện tại tạm thời không thể chết. Nếu không thể chết, chúng ta đi thăm dò lai lịch của đối phương đã không có ý nghĩa. U híp hai mắt lại. Nói như vậy, đối phương chẳng phải là đã vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thánh Cổ Kim nhìn nàng một cái. Không chỉ có là đứng ở thế bất bại, hơn nữa, ở dưới tình huống Dương gia không ra tay, tuyệt đối là tồn tại vô địch. U cau mày. Thánh Cổ Kim bình tĩnh nói, chớ nhìn đối phương quỳ nhanh, e sợ vô cùng. Chờ đến ngày đối phương lộ ra diện mục thật sự, chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta giật nảy cả mình. U nghi ngờ nói, đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Thánh Cổ Kim nói, không trọng yếu, trọng yếu là mục đích hiện tại của đối phương là phá bích kinh ta hiện tại có hai quyển. Đạo Thương Nhất Mạch có một quyển, Phạm Thiên Quốc có một quyển. Nói một cách khác, còn có hai quyển chưa từng xuất hiện. U đưa ra nghi hoặc trong lòng. Đối phương nếu như thật sự vô địch, sao không trực tiếp ra tay diệt Đạo Thương Nhất Mạch cùng với Phạm Thiên Quốc? Hai cái thế lực này cũng không có được Dương gia bảo hộ. Thánh Cổ Kim nói, liệu có một loại khả năng hay không, bản thể của đối phương là vô địch, không phải phân thân vô địch. U càng thêm nghi ngờ. Thánh Cổ Kim nói, chúng ta không tra được thân phận của đối phương, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương tới từ văn minh bên ngoài chủ vũ trụ. Thứ hai, bản thân đối phương chính là người bên ngoài thế giới giả tưởng. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mới đi tới nơi này. Thế nhưng hiện tại không trở về được. U ngây ngẩn cả người. Thánh Cổ Kim nói, nếu như là loại thứ hai, như vậy Dương gia không có giết đối phương. Tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương ở thế giới này. Có thể là bởi vì đối phương ở một thế giới khác. Nói xong, nàng đột nhiên xuất ra một quyển sách. Tựa như người trong sách. Nếu như so sánh thế giới trong sách là thế giới giả tưởng, vậy người thế giới chúng ta này chính là thế giới chân thật mà chủ nhân đại đạo bút. Có thể là một người thế giới chân thật tiến vào thế giới giả tưởng. Thế nhưng, đối phương hiện tại không ra được. Nhưng mà, đối phương tại thế giới chân thật lại cực kỳ trọng yếu. Ví dụ như, đối phương chính là người viết quyển sách này. Cho nên, nếu như đối phương chết, cũng sẽ mang ý nghĩa câu chuyện kết thúc. U lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Điều này quá huyền hoặc. Thánh Cổ Kim nói khẽ. Nha đầu ngốc, ngẩng đầu nhìn một chút thương khung. Vũ trụ là mênh mông bực nào. người nào lại dám cam đoan thế giới của chính mình đang ở? Không phải là do người khác vẽ ra, viết ra, đều không cần nói giả lập cùng với chân thực. Liền nói một chút cái vũ trụ này của chúng ta. Bên trong một tế bào có vô số sinh mệnh. Thế nhưng mà, những sinh mệnh kia vĩnh viễn không biết chúng nó chẳng qua là một tế bào của sinh vật. Người nào lại dám xác định chỗ vũ trụ này của chúng ta không phải là một tế bào nào đó? U nói, có một vấn đề ngươi không thể giải thích được. Nếu như chủ nhân đại đạo bút thật sự đến từ thế giới chân thật, như vậy, người thế giới giả tưởng lại làm sao có thể đánh bại đối phương? Đây là chuyện không bình thường, không phải sao? Thánh cổ kim yên lặng. Trên khóe miệng U nổi lên một vệt nụ cười, có chút đắc ý. Có thể nói cho nữ tử trước mắt không phản bác được. Đây chính là cảm giác vô cùng thành công. Thánh cổ kim đột nhiên nói. Việc này có rất nhiều khả năng, ta sẽ nói về hai loại mà ta hiểu. Loại thứ nhất, người có thể đánh bại đối phương, cũng tới từ thế giới chân thật. Mà chủ nhân đại đạo bút tại thế giới giả tưởng là vô địch. Thế nhưng ở trong hiện thực, có khả năng chỉ cần một con dao phay liền có thể xử lý đối phương. Thánh cổ kim nói. Loại thứ hai, người có thể đánh bại chủ nhân đại đạo bút, đúng là thế giới giả tưởng, cũng không phải tới từ thế giới chân thật. Thế nhưng, nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía quyển sách trên tay. Giả sử đối phương thật sự là người viết sách, vậy liệu có một loại khả năng hay không? Nhân vật trong sách của đối phương đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của đối phương. Làm sao có thể thoát ly khống chế? U lập tức phản bác. Người nói không có chút logic, không có chút căn cứ nào. Một người viết sách còn không đấu lại nhân vật trong sách của mình. Thánh cổ kim lắc đầu. Người nhìn vấn đề có thể từ nhiều góc độ và tư duy hay không? Nói chuyện phiếm với ngươi, ta thật sự là rất khó khăn. U không phục. Ngươi nói đi. Thánh cổ kim nói. Ví dụ như, quyển sách này được một lượng lớn đọc giả theo dõi. Đọc giả vì sao ưa thích quyển sách này? Có khả năng hay không là bởi vì ưa thích một nhân vật nào đó trong đó? Khi người ưa thích những nhân vật này càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền giao phó cho nhân vật này một loại sinh mạng khác. Nói một cách đơn giản chính là, nếu như người viết sách này làm loạn, đụng vào vảy ngược của những độc giả kia, kết quả của người viết sách chính là tự ăn ác quả. Mà cái ác quả này là đối phương tuyệt đối không chịu đựng nổi. Ví dụ như, tất cả mọi người không đọc quyển sách này nữa, người tự chơi một mình. U, Thánh Cổ Kim nói khẽ, nếu những suy đoán này của ta là thật, vậy thì tín ngưỡng lực nào mới là đáng sợ nhất? Chính là tín ngưỡng lực của những người được gọi là độc giả trong thế giới thực kia mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn tín ngưỡng người nào, người đó mới thật sự là vô địch. U trầm giọng nói, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta càng muốn tin tưởng vị chủ nhân đại đạo bút kia đến từ văn minh cấp bậc cao hơn. Thánh cổ kim nói, những chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, mặc kệ là đối phương tới từ văn minh cấp bậc cao hơn, hay là đến từ thế giới chân thật, đối phương bây giờ là bị hạn chế. U nói, cái tên này hiện tại cẩn thận hơn rất nhiều, đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức. Đối phương nếu như không chủ động xuất hiện, chúng ta căn bản tìm không thấy đối phương. Thánh cổ kim ngẩng đầu nhìn về phía thâm không ngoài điện. Đối phương lập tức sẽ xuất hiện. U nói, ta còn có một nghi hoặc cuối cùng. Đó chính là mục đích thực sự của y là cái gì? Thánh cổ kim sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, ta suy đoán, bản thân đối phương là bị hạn chế, đối phương muốn phá cục, mà đối phương phải làm như thế nào mới có thể phá cục. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ta không đoán được, ta quá ngu ngốc. Thánh cổ kim đột nhiên nói, phát một đạo lệnh truy nã. U nhíu mày, truy nã hắn. Thánh cổ kim nói, truy nã Diệp Quan. U sửng sốt. Thánh cổ kim nói, phàm là người giết Diệp Quan, lấy được 20 đạo tổ linh mạch, 5 kiện thần vật cấp bậc văn minh tổ cảnh. U, Thánh cổ kim lại nói, phái người đi tới Phạm Thiên Quốc kháng nghị, để bọn hắn nhất định phải giao người này ra, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. U lập tức có chút chấn kinh, trở mặt cùng với Phạm Thiên Quốc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chẳng qua, nàng cũng không có hỏi cái gì. Lúc này là một lễ thật sâu, lui xuống. Thánh cổ kim đột nhiên nói, lại nấu cho ta một bát mì. Vâng, thánh chủ. Có người lên tiếng. Thánh cổ kim nói. Gọi ta là toại chủ. Vâng, tại Phạm Thiên Quốc. Lúc Diệp Quan đi theo Huyền Nho tiến vào Phạm Thiên Quốc, lập tức bị Phạm Thiên Quốc trước mắt làm cho khiếp sợ. Phạm Thiên Quốc này có 3.620 vực. Mỗi một vực đều lớn hơn Quan Huyền vũ trụ gấp mấy lần. Mà vực chủ 3.620 vực đều là cường giả cấp bậc văn minh tổ cảnh. Văn minh tổ cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, tại chủ vũ trụ mặc dù không thể xem như cường giả cấp cao nhất, nhưng cũng không yếu, thuộc về chiến lực cao cấp. 3.620 vực liền mang ý nghĩa có 3.620 vị vực chủ. Đây vẫn chỉ là thực lực mặt ngoài của Phạm Thiên Quốc. Khi đi tới quốc đô Phạm Thiên Quốc Phạm Thiên Thành, cho dù là hắn đã gặp việc đời vẫn như cũ bị Phạm Thiên Quốc to lớn này chấn kinh. Phạm Thiên Thành thay vì nói là một tòa thành, không bằng nói là một vực, hơn nữa là một đại vực siêu cấp. Trong lúc nói chuyện với Huyền Nho, hắn biết, tại chủ vũ trụ, vực cũng là phân chia lớn nhỏ, phân biệt là tỉnh vực, châu vực, tinh vực. Mà Phạm Thiên Thành này chính là một tòa tinh vực, hơn nữa còn là tinh vực lớn nhất toàn bộ chủ vũ trụ. Diệp Quan đánh giá một chút, đem Quan Huyền vũ trụ đặt vào ở bên trong tòa tinh vực này, tựa như là ném một cục đá vào trong biển rộng. Thật sự là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, vô cùng nhỏ bé. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vào lúc tận mắt nhìn thấy chênh lệch giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với vũ trụ khác, hắn vẫn như cũ không khỏi hơi xúc động. Chênh lệch này thật sự chính là quá lớn. Cũng còn may, đã sớm chuẩn bị. Nếu không phải như vậy, đi vào nơi này, đừng nói bị hai cái thế lực siêu cấp nhằm vào, chỉ là một thế lực tùy tiện nào đó nhằm vào hắn, hắn cũng đều sẽ bị đánh đập, không thể tự lo liệu. Huyền Nho đang một mực âm thầm quan sát Diệp Quan. Nhìn thấy lúc Diệp Quan nhìn thấy Phạm Thiên Quốc, vẻ mặt vẫn như cũ tự nhiên, hắn lập tức hơi kinh ngạc, nghĩ thầm người này quả nhiên không tầm thường. Đây là đã thấy qua việc đời. Rất nhanh, Huyền Nho mang theo Diệp Quan xuyên qua đường phố phồn hoa, đi tới trước một tòa cung điện tráng lệ, Quốc Sư Điện. Huyền Nho nhìn về phía thiếu niên đứng ở cửa. A Khâu, thông báo sư phó một chút. A Khâu đi tới. Sư huynh, sư phó đã đi. Huyền Nho cau mày. Đã đi. A Khâu gật đầu. Đúng vậy, sư phó có bàn giao. Mọi chuyện do ngài toàn quyền xử lý. Huyền Nho yên lặng, y không nghĩ tới. Sư phó lại thật sự triệt để ủy quyền. Không có suy nghĩ nhiều, Huyền Nho quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Diệp huynh, đi theo ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Huyền Nho mang theo Diệp Quan đi tới một gian thiền điện. Hai người sau khi ngồi xuống, lập tức có người đi lên châm trà. Tự nhiên cũng không phải trà bình thường, vừa đổ vào trong chén. Diệp Quan chính là ngửi được một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, khiến cho thần hồn cũng đều run lên. Huyền Nho nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, ta vừa nhận được tin tức. Thánh Vương Điện phát ra lệnh truy nã đối với ngươi. Ban thưởng treo cực kỳ phong phú. Không chỉ như thế, bọn hắn còn phái người tới Phạm Thiên Quốc chúng ta tiến hành thương lượng. Diệp huynh, ngươi cùng với vị thánh cổ kim, cô nương Thánh Vương Điện kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Quan cười nói. Phát sinh một số sự tình không phải đặc biệt vui sướng ở phía dưới. Huyền Nho yên lặng. Diệp Quan nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói. Nho huynh, ta là một người thành thật, thật sự không chơi những hư chiêu kia, không bằng chúng ta nói trắng ra, đối đãi thẳng thắn. Ngươi thấy thế nào? Huyền Nho cười nói. Ta cũng có ý đó. Diệp huynh trước, hay là để ta trước? Diệp Quan nói. Để ta trước đi. Phạm Thiên Quốc sở dĩ đối đãi với ta như vậy, khẳng định không phải là bởi vì thực lực của ta, mà là muốn phá cục. Phá cục của vị thánh cổ kim cô nương kia, đúng không? Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng. Diệp Quan lại nói. Mà lệnh sư giao việc này cho ngươi xử lý. Như vậy mang ý nghĩa lệnh sư là muốn rèn luyện ngươi. Mà chuyện này đối với ngươi mà nói là một sự kiện vô cùng trọng yếu, đúng không? Huyền Nho cười nói. Đúng. Diệp Quan nói. Thế nhưng hiện tại, Nho huynh khẳng định là tương đối mờ mịt. Sự mờ mịt này không phải là bởi vì năng lực của Nho huynh, mà là bởi vì Nho Huynh đối với vị thánh cổ kim kia cùng với ta biết quá ít. Bởi vậy, Nho Huynh cũng không biết vị thánh cổ kim kia bày ván cờ này là vì mục đích gì, cũng không biết mục đích của Diệp Quan ta là cái gì. Cho nên, ngươi trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay, đúng không? Huyền Nho nhìn Diệp Quan. Vậy theo Diệp Huynh xem, ta nên làm như thế nào? Diệp Quan cười nói. Nho Huynh đừng nên có lòng đề phòng đối với ta. Bởi vì nếu như ngươi có đề phòng đối với ta, vậy chúng ta tiếp theo liền không thể hợp tác. Dù sao, hợp tác cần nhất chính là chân thành. Ngươi nói xem. Huyền Nho nói. Diệp Huynh, ta không thể không đề phòng. Bởi vì ta không xác định bên trong cục này còn có cục hay không. Càng không xác định sự chân thành của Diệp Huynh có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Diệp Quan đặt chén trà xuống, sau đó nói. Hợp tác, tự nhiên chính là nói lợi ích. Huyền Nho Huynh muốn lợi ích gì? Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Huynh có thể mang đến lợi ích gì cho ta? Diệp Quan nói. Phá Bích Kinh. Huyền Nho lập tức ngơ ngẩn. Diệp Quan nói. Ta không có nói đùa. Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Huynh, ngươi có biết giá trị của kinh này? Diệp Quan gật đầu. Biết một chút, vẫn là câu nói kia. Ta không có nói đùa. Huyền Nho nói. Mời Diệp Huynh nói rõ. Diệp Quan nói. Chúng ta đổi một góc độ để phân tích sự tình. Thánh cổ kim cô nương bố cục. Mục đích cuối cùng nhất của nàng là cái gì? Tự nhiên không phải là vì thú vị, mà là vì lợi ích. Mà lợi ích có thể làm cho loại cường giả cấp bậc như nàng để ý. Chỉ có hai dạng đồ vật. Huyền Nho nói. Phá Bích Kinh. Diệp Quan gật đầu. Sau đó nhìn về phía Huyền Nho. Huyền Nho do dự một chút. Sau đó nói. Còn có một thứ là gì? Diệp Quan nói. Nhất thống chủ vũ trụ. Huyền Nho lúc này lắc đầu. Nàng không có loại năng lực kia. Diệp Quan nói. Nếu như nàng thu được tất cả Phá Bích Kinh thì sao? Huyền Nho cau mày. Diệp Quan cười nói. Thu hoạch được tất cả Phá Bích Kinh liền có khả năng nhất thống chủ vũ trụ. Không phải sao? Huyền Nho cũng không có phản bác điểm này. Bởi vì nếu như có thể trở thành người giới ngoại, vậy thì hoàn toàn có năng lực như thế. Diệp Quan nói. Chuyện lần này là một sự thí luyện của lệnh sư đối với ngươi. Đúng không? Huyền Nho nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Nếu là thí luyện, vậy liền mang ý nghĩa Nho Huynh bây giờ còn chưa có đạt đến yêu cầu trong suy nghĩ của lệnh sư. Huyền Nho cười nói. Diệp Huynh, có bất kỳ lời nào, cứ nói đừng ngại. Diệp Quan nói. Chủ trương lôi kéo ta là đến từ Nho Huynh đúng không? Huyền Nho gật đầu. Diệp Quan nói. Nho Huynh sở dĩ lôi kéo ta, chỉ là bởi vì Thánh Cổ Kim cô nương làm ra hàng loạt thao tác nhằm vào ta, cho nên Nho Huynh mong muốn sử dụng phương pháp trái ngược, dùng chuyện này để phá cục của nàng. Nhưng chúng ta không thể vì phá cục mà phá cục, mà là phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là cục gì. Sau đó thu hoạch được lợi ích lớn nhất ở trong cục này. Nếu như chúng ta có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, như vậy coi như ván này là nàng thắng, thì lại có làm sao? Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Huynh có ý tứ là không cần để ý cục hay không cục, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Diệp Quan gật đầu. Nho Huynh đại biểu chính mình, đại biểu Phạm Thiên Quốc. Tranh thủ lợi ích cho chính mình cùng với Phạm Thiên Quốc mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Huyền Nho nói. Nhưng ta làm sao biết cục của vị thánh cổ kim cô nương cuối cùng cơn kia có thể tổn hại lợi ích của Phạm Thiên Quốc chúng ta hay không? Diệp Quan nói. Nho Huynh, tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ đã là quân cờ. Huyền Nho sửng sốt. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra đại điện hoàng cung trống trải phía ngoài. Nho Huynh, lệnh sư giao chuyện này cho ngươi xử lý, nhìn như là đang khảo nghiệm ngươi